Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1141. Nhưng rất kỳ quái, Lăng Sam thấy mình không có chút nào ngại ngùng, trái lại cũng cảm thấy rất kích thích. Nàng chỉ cần người trong lòng tại bên cạnh mình, thì mình đã có cảm giác an toàn. Hơn nữa nàng muốn la to, đem tích góp ủy khuất cùng đối với người trong lòng tưởng niệm đều kêu to ra. Thời gian dần trôi qua, nàng thích ứng cái loại lữ trình cao thấp lắc lư này, một trước một sau, lúc lên lúc xuống. Dù người vẫn còn say mệt, nhưng thể xác và tinh thần lại thấy rất hạnh phúc. Lúc này, ở cách căn biệt thự không xa bên ngoài bờ tường, A Lan và A Báo chăm chú nhìn trước mặt bức tường bao vây, trèo tường đục ngách là sở trường nhất của bọn họ, đã từng trải qua huấn luyện và tiến hành không biết bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa cũng không chỉ một lần đang thi hành trong nhiệm vụ đã nhận được thực tế, A Lan lấy ra một cái ná cao su, khung ná làm bằng thép, có thể xếp gập lại, tiện tay tại trong túi lấy ra một viên bi thép. Nhắm ngay trên cái camera thu hình trên tường, bốc một tiếng, cái camera đã bị bắn trúng vỡ bể, nơi nào còn có một cái. A Báo chỉ qua một phương hướng khác, hai cái camera này trong khoảnh khắc đã bị bắn hư, lúc này trực ban quản lý đang ở trong phòng an ninh quan sát nhìn chằm chằm, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề xem ra quả thật là có người đang muốn vào trong. Với tư cách tối nay trực ban lãnh đạo cao nhất, hắn đối với toàn bộ làng du lịch phụ trách, nếu xảy ra vấn đề gì thì chính mình phải chịu trách nhiệm. Vì vậy liền trực tiếp gọi điện thoại đến đồn công an, còn sợ người của đồn công an không quản tới, hắn lại gọi luôn điện thoại cho Đường Thiên Hà. Đường Thiên Hà bây giờ là cục trưởng khu Tân Hồ kiêm phó cục trưởng công an thành phố. Đường Thiên Hà cùng Đinh Trường Sinh cũng có quan hệ rất tâm đầu ý hợp, hẳn sẽ rất xem trọng đến chuyện này. Đường cục, thật xin lỗi đã quấy rầy, là có chuyện như thế này. Đường Thiên Hà vừa mới nằm ngủ, thoáng cái ngồi dậy, ông nói là sự thật. Chuyện khi nào? Mới tối này. Tôi định báo điện thoại cho Đinh chủ nhiệm, nhưng khi đó chỉ sợ là cảm giác của mình không đúng nên thôi, nhưng bây giờ tình huống đã không giống như bình thường, bên ngoài tường rào nhiều cái camera bị phá hỏng, tôi hoài nghi những người kia sẽ từ nơi ấy đột nhập vào, xin mời Đường cục nghĩ một chút biện pháp đi, phải nhanh lên, tôi đã thông báo đồn công an rồi. Ừ, được rồi, có thông tri cho Đinh chủ nhiệm biết chưa? Đường Thiên Hà hỏi, có gọi điện thoại, nhưng không gọi được. Điện thoại cố định cùng điện thoại di động đều không có người nghe máy. Ông chờ, tùy lúc cùng tôi liên hệ, tôi lập tức xuất phát đây. Đường Thiên Hà nói vội, lúc này Đinh Trường Sinh không phải là không muốn nghe, mà là hắn căn bản không có thời gian để nghe. Đêm nay không biết chuyện gì, hắn có cảm giác giống như đã ép không được khí huyết trong cơ thể mình bốc lên. Lực lượng dư thừa vẫn là liên tục không ngừng cung ứng tiếp sức cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi khi nghe Lăng Sam nói. Gặp Dương Phụng Tê bởi vì quá động tình nên vặn vẹo cái mông, Đinh Trường Sinh tựa như được tiếp sức bằng một tiếng trống trận, làm tinh thần hăng hái thêm, giữ chặt cái mông của Dương Phụng Tê hung hăng đút vào, có lẽ là tựa như được Lăng Sam cổ vũ, trong nháy mắt thân thể tràn ngập tinh lực, mỗi một lần đút vào, cơ hồ đều dập mạnh hết sức dương vật vào sâu trong âm đạo của Dương Phụng Tê làm nàng sướng như muốn ngất đi. Đinh Trường Sinh thở hổn hển, thay đổi tư thế ngồi chồm hổm trên hai bên hông của Dương Phụng Tê. Hắn hít sâu một hơi, nắm lấy cây dương vật nhắm ngay cái lỗ lồn đang nở tròn rộng ra của Dương Phụng Tê, nhấn sâu vào cái huyệt mềm, Dương Phụng Tê thoải mái rên rỉ, đầu khất dương vật đẩy ra thịt non tiến vào, cái cảm giác nhét vào tràn đầy phong phú chướng bụng khiến cho Dương Phụng Tê vô cùng say mê, nàng thỏa mãn hừ một tiếng, khi toàn bộ cây dương vật to dài của Đinh Trường Sinh thọc vào, lúc đầu khất đụng tới miệng tử cung, nàng lại không khống chế được. Nâng lên cái mông để cho cái cảm giác thốn thốn từ sâu trong hoa tâm càng có tác dụng mạnh hơn. Mỗi lần hai thân thể va thì cơ hồ toàn bộ cây dương vật ngập sâu vào trong cái hang động âm đạo. Nhìn dưới thân Dương Phụng Tê bị mình đâm thọc khiến cho cả người không ngừng run rẩy. Nội tâm của hắn càng thêm mãnh liệt xúc động. Đâu còn quản đến cái gì nhẹ nhàng ôn nhu. Lập tức tăng thêm tốc độ. Bắt đầu đại lực cường phong đút vào. Đúng, đúng, dùng sức. Thật thoải mái a. Dương Phụng Tê không khống chế được kêu lên. Thân thể của nàng đã cực đoan khát vọng, mà Đinh Trường Sinh lúc này lộ ra thô lỗ đại lực đút vào, trong nháy mắt khiến cho nàng vô cùng thỏa mãn. Nhìn Dương Phụng Tê dãy dụa thân thể điên cuồng như thế, nên mỗi một lần thọc vào dương vật va chạm với cái âm đạo cơ hồ đều dùng hết toàn lực, hận không thể trực tiếp sát xuyên thân thể của nàng, vĩnh viễn cùng Dương Phụng Tê kết hợp với nhau. Lúc này, Lăng Sam nhìn thấy âm hạch của Dương Phụng Tê lõa lồ sung huyết nhô phồng đầu ra như hạt đậu, mặt trên toàn là thủy quang. Nhớ tới lúc Dương Phụng Tê săn sóc bú liếm trên âm hạch của mình, nhớ tới cái loại này vô cùng khoái cảm, đột nhiên trong lòng nóng lên, bàn tay không đợi Dương Phụng Tê phản ứng kịp, lập tức liền duỗi lên chỗ kết hợp hai người Dương Phụng Tê và Đinh Trường Sinh, đầu ngón tay kìm lấy viên âm hạch sưng phồng kia, còn cái đầu lăng sam thì cuối qua ngậm lấy một bên đầu núm vú cứng rắn bút bú lấy. Dương Phụng Tê thân thể nhất thời co rút lại, há to miệng, a, kêu to, là vì nàng không nghĩ tới lăng sam lại đối với nàng làm như vậy, trong nháy mắt khoái cảm nhân đôi, nhất thời làm cho toàn thân tế bào hưng phấn rất nhanh sốc lên. Dương Phụng Tê thân thể run rẩy kịch liệt, Đinh Trường Sinh đối với lần này cảm giác rõ ràng nhất, cảm giác được âm đạo của nàng đang chính không ngừng co rút lại, thịt non bên trong mấp máy hàng loạt ép chặt lấy dương vật hắn. Đinh Trường Sinh dừng lại động tác đút vào, bên tai truyền đến dưới thân thanh âm chật chật từ miệng lăng sam đang bú mút đầu núm vú Dương Phụng Tê phát ra. Đừng ngừng, chị sắp ra rồi, mau mau làm mạnh chị đi. Tiếng rên rỉ của Dương Phụng Tê như là đang khóc vậy, nhưng lại là bén nhọn cao vút. Lúc này Dương Phụng Tê bên trong âm đạo thì bị cây dương vật Đinh Trường Sinh hữu lực va chạm, âm hạch thì cũng bị văng vê xoa lấy, hai bầu vú tròn thì cũng bị lăng sam đùa bỡn, nhiều một chút đủ đến âm tinh trào ra, cảm giác cực khoái tới nhanh làm cho nàng sắp hỏng mất, trong cơ thể mỗi một dây thần kinh đều đắm chìm trong khoái cảm cực đoan, cường liệt để cho nàng đều nhanh muốn ngất. Đinh Trường Sinh biết được Dương Phụng Tê cao trào lại tiến đến, lập tức cũng cảm giác được lửa nóng âm tinh đang tưới lấy đầu khất. Mà cả người Dương Phụng Tê giờ cứng ngắc lấy, âm đạo thì kịch liệt co rút lấy, làm cho Đinh Trường Sinh sảng sướng đến nhịn không được kêu một tiếng, Dương Phụng Tê cao trào qua đi, cả người mềm nhũn, không còn có khí lực nhúc nhích, từng ngụm thở dốc lấy, nàng nhắm mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn mị hồng. Đinh Trường Sinh vốn đang trong cao hứng, có điểm không muốn gián đoạn cái cảm giác sảng khoái này, nhưng nhìn thấy Dương Phụng Tê bị hắn quần hồi nãy đến giờ cơ hồ nàng đã bị quá sức chịu đựng. Nên liền rút ra cây dương vậy, khi đầu khất quy vừa rời khỏi cửa miệng âm đạo Dương Phụng Tê, thì nhất thời liền trào theo ra số lớn chất lỏng âm tinh trắng sữa sền sệt, tản ra cái mùi hăng nồng mê người, vừa lúc lại nghe thấy lăng sam kêu lên đòi mạng, Trường Sinh, em cũng muốn. Lúc cây dương vật Đinh Trường Sinh lại sáp nhập vào trong cái âm đạo non tươi của lăng sam, tiếp tục hung hăng đút vào, lăng sam đã đem thể xác và tinh thần đầu nhập vào bên trong dục tiên dục tử tuyệt vời, nàng quỳ nằm vểnh mông lên. Nửa thân trên cúi đầu trước cái âm hộ của Dương Phụng Tê không chút nào thả lỏng, cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển, khóe môi nhếch lên bóng loáng dính chất lỏng không biết là nước bọt hay là dịch nhờn âm tinh từ cái âm đạo Dương Phụng Tê, thoạt nhìn càng thêm quyến rũ, thân thể lăng sam thực sự vẫn là cám dỗ như thế, Đinh Trường Sinh phá lệ rơi lực, mông eo va chạm vang tiếng phạch phạch rung động, cái mông săn chắc lăng sam đưa ra nghênh đón, phối hợp với tiết tấu của Tình Lang. Mỗi một cái đâm sâu vào cũng để cho đầu khất trực thấu tới miệng tử cung, làm cho lăng sam thoải mái đến tột đỉnh, tiếng rên rỉ càng phát ra cao vút, thân thể hòa thị giác thượng chồng khoái cảm, kích thích để cho nàng không chịu nổi. Sau một trận điên cuồng rên to về sau, nàng cả người đột nhiên cứng ngắc, cả khuôn mặt lăng sam cơ hồ đều chôn chặt ở giữa hai chân Dương Phụng Tê. Không đến 10 phút kích thích, lăng sam vừa muốn đạt tới cực lạc đỉnh phong, lập tức ngậm lấy cái miệng âm đạo Dương Phụng Tê mút lấy. Giờ phút này lăng sam đã mất lý trí, trợn to hai mắt, nàng cảm thấy linh hồn tựa hồ cũng muốn bị xé nứt rồi, trong đầu nàng trống rỗng, trong cơ thể chỉ còn lại có mãnh liệt khoái cảm đang kéo dài lẫn quẩn, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tới lăng sam lại mẫn cảm như vậy, dương vật đâm thọc vào âm đạo không bao lâu, cao trào đã tới rồi một lần, hơn nữa lăng sam dĩ nhiên đang lên cơn động dục tột cùng, cái miệng mềm mại thật chặt cuốn lấy bú liếm chất lỏng dịch nhờn của Dương Phụng Tê. Đinh Trường Sinh nhìn thấy cũng nhịn xuống được dục động tinh quan sắp đến tẩn khai, cây dương vật khi cạn khi sâu, hoặc nhẹ hoặc nặng, khoái động để cho âm tinh lăng sam thống khoái lưu tiết, rốt cuộc kềm chế không được thêm nữa, Đinh Trường Sinh trở nên có điểm điên cuồng, hai tay bấu mạnh vào hai bên mảnh mông thịt lăng sam, nhanh chóng tốc độ đút vào, không, không được, chết, mất, lăng sam như khóc hô lên, nhịn không được ngậm lấy cái gò mu vuông tròn của Dương Phụng Tê nhay cắn lấy, Dương Phụng Tê lại một trận kịch liệt run rẩy qua đi. Trong nháy mắt tiếp tục cái âm hộ bị ép lấy, tạo ra mãnh liệt khoái cảm như sóng biển nhanh chóng ập tới, bàng quang giãn nở, lỗ tiểu nhỏ từ cái khe nứt âm hộ khuếch tán, bắt đầu co rút, nước tiểu cũng giống như phát tiết vậy, không khống chế được hướng ngay miệng của lăng sam phun ra xì xì. Đinh Trường Sinh nhìn thấy nhịn không được thô tục, một tay đè lại đầu lăng sam giữ miệng của nàng bắt nuốt vào nước tiểu của Dương Phụng Tê, phía sau mông của lăng sam thì dương vật đút vào với tốc độ cực nhanh. A, lại không được, ra nữa rồi. Lăng sam vừa nuốt lấy nước tiểu Dương Phụng Tê, thân thể vừa kịch liệt run rẩy, cả người tế bào toàn thân như bắt đầu nhúc nhích sinh động, tựa hồ từng cái lỗ chân lông vào lúc này đây nảy sinh ra vô tận sung sướng, Tất cả khoái cảm tại trong chớp nhoáng, cùng lúc khi nàng bắt đầu có cảm giác ngột thở, khi nước tiểu Dương Phụng Tê vẫn còn tràn ngập trong khoang miệng, nàng không kịp trôi xuống cổ họng, khiến cho theo bản năng Lăng Sam vẫy mạnh cái đầu thoát ra sức đè bàn tay của Đinh Trường Sinh, rồi ngẩng lên kêu loạn. Đinh Trường Sinh bị âm tinh trong âm đạo Lăng Sam nóng bỏng tựa như thích thấu đến cả người, thắt lưng của hắn rung lên, biết là đã tới lúc phóng tinh, làm sao hoàn quản được Lăng Sam cao trào tiến đến, mặc cho nàng đang đắm chìm trong cao triều. Thần trí sớm đã mơ hồ, chỉ còn lẩm bẩm những tiếng rên vô nghĩa, sau lưng tiếng va chạm tiếp tục đút vào càng làm cho thân thể của hắn càng thêm khoái cảm, tuyến tiền liệt cũng lập tức kịch liệt bành trướng lấy, nhịn không được trống lên một tiếng, đầu khất gắt gao hướng sâu bên trong miệng tử cung đỉnh tới, cơ hồ muốn xuyên cổ miệng tử cung, mã nhãn vừa mở, từng làn lửa nóng tinh dịch phúng ra, tưới lấy bên trong thân thể gợi cảm này, Dương Phụng Tê mệt mỏi một đầu ngón tay cũng không muốn động, chỉ có thể nằm nhìn xem Đinh Trường Sinh. Nhưng trên đầu giường, tiếng điện thoại cố định của căn biệt thự reo vang không ngừng nghỉ, nàng đành chật vật vươn tay, cầm lên cái điện thoại, alo, Dương Phụng Tê uể oải lên tiếng, bộ dáng lười biếng cho dù cách mấy trăm mét, trực ban quản lý cũng có thể cảm nhận được, tôi là trực ban quản lý, xin báo cho Đinh Tiên Sinh đang gặp nguy hiểm, có người có khả năng đang muốn gây bất lợi cho Đinh Tiên Sinh, nói Đinh Tiên Sinh mau chạy nhanh ẩn núp đi, trực ban quản lý cơ hồ là hét lên, nhưng lời nói chưa nói hết. Thì truyền đến thanh âm túc túc, A Lan lúc này đã phá bỏ đường truyền rồi, ai gọi điện thoại tới vậy? Đinh Trường Sinh đem giọt cuối cùng tinh hoa của mình trút vào tử cung của Lăng Sam, hắn trong lúc này ngược lại là không thấy một chút mỏi mệt nào, hắn cảm giác được trong cơ thể mình có một loại lực lượng, như là đã phá tan gông cùng xiềng xích trong thân thể mình, hình như là có một loại hưng phấn muốn bùng nổ vậy. Trực ban quản lý nói là có người muốn gây bất lợi cho em, bảo em hãy cẩn thận một chút. Dương Phụng Tê tựa như không quản tới nói ra, Đinh Trường Sinh chau mày, cầm điện thoại lên, nhưng đã là không có bất kỳ thanh âm nào, lúc này chợt hắn nghe bên dưới lầu có một chút nhỏ nhẹ động tĩnh, hắn tin lời vừa rồi của trực ban quản lý cảnh báo, nhìn trên giường hai người đàn bà đang nằm lười biếng uể oải đã sắp muốn ngủ, hắn liền cầm tấm ga giường, phủ lên thân thể trần truồng của hai nàng, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại, dưới lầu phòng khách đèn vẫn sáng, hắn muốn xuống dưới. Nhưng Dương Phụng Tê cùng Lăng Sam đều đang trên lầu, nếu như mình rời khỏi đây, bị kế điệu hổ ly sơn, đến lúc đó đàn bà của mình nằm ở trong tay người ta, hắn nhất định là không thể buông ra tay chân đánh đại một trận với bọn chúng, còn bà nó, bây giờ chỉ có nước là cầu nguyện đối phương không có dùng súng, nếu như bọn chúng có súng, thì mình chẳng có cái gì để mà nắm chắc, vì phòng ngừa vạn nhất, Đinh Trường Sinh tắt đi tất cả đèn trên lầu, rồi đến phòng tắm. Đem cái khung móc bằng inox ở trên tường dùng để treo khăn mặt giật lấy xuống, như vậy trong tay của hắn bây giờ đã có cây vũ khí bén nhọn. Đinh Trường Sinh vừa chuẩn bị xong thì lầu dưới đèn cũng bị tắt đi, không phải là bị tắt đi công tắc nguồn điện, mà là bị cắt dây điện từ bên ngoài. Trong nháy mắt, trên ban công lầu 2 xoay người vào tới một bóng đen, người này chính là A Lan. Hắn và A Báo phân công, A Báo phụ trách lầu 1, hắn phụ trách lầu 2. Lầu 1 nếu như sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì A Báo sẽ lên đến lầu 2 hỗ trợ, bởi vì bọn chúng kết luận, ba người Đinh Trường Sinh không có khả năng ở cùng một chỗ, nhất là hai người đàn bà kia, nhất định sẽ ở trong hai gian phòng, có khả năng một ở tầng dưới, một ở trên lầu, bởi vì bọn chúng biết được lầu trên lầu dưới đều có phòng ngủ, nhưng bọn chúng lại không ngờ Đinh Trường Sinh vô liêm sỉ như vậy, rõ ràng là làm một lượt với hai người đàn bà, tất cả đều ở cùng một chỗ chung phòng, chỉ là bây giờ hai người đàn bà đều ở trên một cái giường. Dương Phụng Tê ngủ thật say, Lăng Sam căn bản cũng không có tỉnh lại nữa. Đinh Trường Sinh không có mang giày, đôi mắt dần dần thích ứng với bóng đêm trong phòng. Mà lúc này, A Lan cũng đẩy ra cửa nhỏ sân thượng lầu 2, tiếng bước chân dần dần đến gần. Đinh Trường Sinh vẫn luôn giấu mình ở trong góc cửa phòng tắm, đợi thằng này đến gần. A Lan đã từng trải qua sinh tử bộ đội đặc chủng, đối với tiềm ẩn nguy hiểm cũng là nhất định linh tính. Nhưng khiến cho Đinh Trường Sinh bất ngờ là trong tay thằng này hình như là không có vũ khí. Chẳng lẽ tựu là thằng này muốn dùng quả đấm cũng đủ làm cho mình bị mất mạng sao? Thật chẳng lẽ là tự tin đến như vậy à? Có điều Đinh Trường Sinh không biết, bọn chúng xin phép qua Bạch Khai Sơn, lão ta cũng không muốn đem sự tình nháo đại, cho nên chỉ thị cho bọn chúng nhất định là phải nắm giữ theo kiểu Đinh Trường Sinh bị chết là ngoài ý muốn. Nói cách khác tạo ra hiện trường là hắn bị điện giật hoặc là do tắm trong hồ chẳng may bị chết đuối, cho nên bọn chúng lúc này vũ khí cũng không có bày ra. Chỉ có mang theo con dao ba rãnh của quân đội, gắn bên trong cái tất chân mà thôi, đó là loại dao cắm vào trong thân thể, nếu không rút ra cũng có thể làm máu chậm rãi trào ra theo ba rãnh, Đó là lợi khí giết người mà bọn xã hội đen rất là thích dùng. Mày đang tìm tao sao? Đợi cho A Lan thân thể vừa mới lướt qua, Đinh Trường Sinh trong giây lát phóng ra, hơn nữa chẳng những là đi ra vừa nói vừa theo tới còn có một quyền kích trúng. Cho dù là A Lan có bản năng phòng bị, nhưng vẫn không có tránh thoát được một quyền này, bởi vì quyền tới quá đột ngột, cũng bởi vì tối nay Đinh Trường Sinh lộ ra không giống người thường, chẳng những là tốc độ ra quyền so với trước kia còn nhanh hơn gấp đôi, sức mạnh tựa như cũng là gấp bội bình thời, có thể nói là dùng thế sét đánh lôi đình đánh về phía A Lan. Bàn tay A Lan theo bản năng đưa lên ngăn cản, không thể không nói, phản ứng A Lan cũng là tương đối nhanh lẹ, vì vậy một quyền này liền đánh trúng vào bàn tay của hắn, sau đó mới đi đến khuôn mặt, lúc mới bắt đầu còn không có cảm giác được cái gì, nhưng lập tức đau đớn liền chảy khắp khuôn mặt của hắn. Thật ra đây chẳng phải là quyền mà là công lao của cái khung móc bằng inox, đem mu bàn tay của A Lan khoét đi một miếng thịt, sau đó đâm xuyên qua một bên khuôn mặt hắn. Hắn sửng sốt một chút, cũng muốn tiến công lại, nhưng Đinh Trường Sinh không cho hắn có thời gian, vẫn là nương theo cái khung móc bằng inox, gió thổi không lọt công kích tiếp tục tới hắn, tựa như là đánh quyền anh. Lúc này Đinh Trường Sinh đang ở vào thế thượng phong tuyệt đối, còn A Lan giữ chặt lấy đầu của mình, để tránh lần nữa bị Đinh Trường Sinh đánh trúng vào đầu của mình. Nhưng Đinh Trường Sinh không phải là thằng ngu, liền tung ra một cú liêu âm cước đá về phía đũng quần A Lan. Đến khi hắn cảm nhận được đau đớn, thì đã là xong. Một cước này Đinh Trường Sinh đã dùng hết toàn lực, dù cho A Lan là bộ đội đặc chủng, liền trực tiếp muốn sặc khí rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1142. A Báo đã nghe được tiếng động trên lầu đánh nhau, nhưng hắn cho rằng A Lan có thể ứng phó, cho nên hắn lục soát tất cả gian phòng lầu dưới tìm kiếm, khi phát hiện không có một người nào dưới lầu, lúc này mới vội vàng chạy lên lầu 2, mà lúc này rằng A Lan thật bất hạnh đã bị hôn mê rồi, đã bị chết một thằng, mày chẳng lẽ cũng muốn gãy gục ở chỗ này sao? Đinh Trường Sinh đứng dựa lan can thang lầu, ung dung nhìn A Báo nói ra. Lúc này Đinh Trường Sinh đang đứng ở phía trên, còn A Báo thì đứng ở phía dưới, cho nên nếu như từ dưới đánh lên, sẽ vô cùng tốn sức, hơn nữa hắn cũng cảm giác được, cho dù A Lan nếu không bị chết, nhưng tất nhiên đã bị Đinh Trường Sinh khống chế rồi, cho nên cũng bất chấp lời dặn dò của Bạch Khai Sơn, liền nhấc chân, đem cây dao găm quân đội rút ra. Đinh Trường Sinh cũng không dám xem thường thằng này, vũ khí trên người của mình bất quá chỉ là cái khung móc bằng inox, còn thằng này rõ ràng mang theo dao găm, vẫn còn may không phải là súng, nếu như là súng thì Đinh Trường Sinh nhất định là quay đầu bỏ chạy rồi. Thiệt thòi trước mắt thì sẽ hắn dứt khoát không ăn. Thế nhưng mà khi giao đấu, cũng đã mang lại cho Đinh Trường Sinh không ít phiền toái. Dao găm quân đội có chỗ tốt lớn nhất là chẳng những có thể đâm, còn có thể chém. Vươn tới là đâm, nhưng lúc đánh ngang phía bên trái hoặc là hướng phải thì trở thành chém. Bởi vì Đinh Trường Sinh trên tay thì vướng cái móc treo, cho nên nếu muốn sử dụng thái cực thập tam thức, thì không sử ra được cái vật kia. Ít nhất tay của mình không có được linh hoạt, cho nên lúc này, Đinh Trường Sinh buông lỏng tay ra cái móc treo, đem tay của mình giải phóng ra ngoài. Bây giờ thì tuy A Báo tiến công ác liệt, nhưng đều bị Đinh Trường Sinh dùng lực mượn lực hóa giải rồi. Mặc dù lúc này ai cũng không rõ là ai có thể thắng được, nhưng là tâm tính thì hoàn toàn khác nhau. Đinh Trường Sinh thông qua quan sát, phát hiện trong hai người thì mình tự tin hơn bởi vì vừa đánh ngã một tên. Nhưng tâm tính A Báo thì bất đồng. Đối phương nói đã giết chết A Lan. Lúc mới bắt đầu thì hắn không tin, nhưng qua hồi lâu, A Báo rõ ràng thấy A Lan không có một chút động đậy, cho nên trong lòng cảm thấy bất ổn. Thế nhưng thời cơ thì chưa tới, từ xa xa lại nghe truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Đây không phải là Đường Thiên Hà đến, mà là người của đồn công an phụ cận đang đi tuần tra. Nhưng A Báo nghe qua thì càng đánh càng nôn nóng, chấp lấy cơ hội. Đinh Trường Sinh thoáng cái chụp được cổ tay A Báo, dùng sức toàn thân trong giây lát dập bàn tay của A Báo hướng về phía bên cạnh vách tường. Lần này bó tay rồi, nhìn như không có bao nhiêu động tác, nhưng là người luyện võ, mượn sức là tung đòn, cho nên không cần dùng sức nhiều, chỉ là nhất định phải nhanh, đây cũng là đòn hạ thủ bước cuối cùng của thái cực quyền. A Báo không ngờ sự chú ý của mình vừa bị phân tán, toàn bộ mu bàn tay đã bị dập trung trên vách tường, chỉ nghe thấy nhỏ nhẹ tiếng, bốp, một tiếng, tay đứt ruột xót, huống chi là nguyên một bàn tay, A Báo liền cảm giác bàn tay của mình hình như là đã bị phế đi. Cây dao găm quân đội từng theo hắn hơn 10 năm rõ ràng cầm không vững được đó, liền rơi trên mặt đất, mà thân thể của hắn cũng bị theo quán tính áp sát tại trước trên vách tường. Lúc này A Báo tựa như là con thú bị nhốt, còn Đinh Trường Sinh cũng không có hoàn toàn khống chế được hắn. Vì sự an toàn, nên Đinh Trường Sinh không có tiến thêm một bước bức bách, vì sợ thằng này trên người mang theo súng, bất thình lình nổ một phát súng, thì chính mình liền xong đời. Tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, nếu giờ không tẩu thoát thì có khả năng không còn kịp. A báo cho tới bây giờ cũng không có thấy A Lan tỉnh lại, đúng lúc này thì cũng bất chấp, bởi vì hắn cảm giác được xương cốt bàn tay của mình hình như là mới vừa rồi bị đánh cho vỡ rồi. A báo không có chạy ra khỏi cửa chính, vì rất có thể sẽ bị bảo vệ khu du lịch ở phía ngoài phục kích, cho nên khi bảo vệ nghe được tiếng động có người nhảy lầu thì mới chạy tới. Lúc đó A báo đã sớm biến mất ở bên trong khu cây trồng của căn biệt thự rồi. Đinh tiên sinh không sao chứ? Đinh tiên sinh, đang ở đâu vậy? Trực ban quản lý ở bên ngoài hô to, vào đi, mang theo một người sửa điện. Đinh Trường Sinh trong phòng đáp lớn, trực ban quản lý nghe được tiếng của Đinh Trường Sinh, trong nội tâm treo một tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Chỉ cần Đinh Trường Sinh còn ổn, tất cả mọi chuyện đều dễ nói. Nếu như Đinh Trường Sinh chết ở nơi này, thì không những là mình, mà ngay cả khu du lịch cũng phiền toái rất lớn. Rất nhanh hệ thống điện đã sửa xong, Đinh Trường Sinh trước tiên đi đến một A Lan, giật xuống miếng vải đen che mặt, thì phát hiện lại là người quen. Hắn từng gặp một A Lan một lần, đó là lần giúp đỡ em trai của Tương Ngọc Điệp, lần này là lần thứ hai gặp mặt. Lấy tay đưa lên nghe thử hơi thở của hắn, thì A Lan vẫn còn sống. Lất ở trên người hắn ra, không có thứ gì ngoài một cây dao găm quân đội. Đinh Trường Sinh lấy ra nhìn, vừa rồi A Báo cũng bị rớt một con dao găm giống như vậy. Nếu đây là người của Bạch Khai Sơn, như vậy thằng chạy thoát khẳng định cũng là thủ hạ của Bạch Khai Sơn. Đinh tiên sinh không sao chứ, làm tôi sợ muốn chết. Quản lý, chúng ta lại gặp mặt, dường như chúng ta mỗi lần gặp gỡ đều là có chuyện xấu xảy ra. Ha ha, bây giờ trong làng du lịch, rõ ràng đã xảy ra chuyện ám sát khách. Các người định xử trí như thế nào đây? Đinh Trường Sinh xem như nhìn thấu trong lòng cái khu du lịch này rồi. Chỉ cần ngươi dám muốn, bọn họ liền dám cho. Nhưng lúc này đây Đinh Trường Sinh không có cần đến ý tứ đó. Trái lại, hắn còn phải cảm ơn vị trực ban quản lý này. Đinh tiên sinh, anh cứ nói yêu cầu đi. Chỉ cần anh nói, tôi ngay lập tức sẽ báo cáo. Mọi chuyện đều là do trách nhiệm bảo vệ của chúng tôi không có làm xong. Chúng ta xin nhận gánh trách nhiệm. Ha ha, thôi cứ coi như xong rồi. À, ngài họ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Không dám, họ Lý, Lý Quốc Sinh. Lần này tôi còn phải cảm ơn anh. Nhờ nhận được điện thoại của anh nên có chuẩn bị trước. Nếu không còn chưa biết sẽ như thế nào đây này. Cảm ơn, gọi bảo vệ đem thằng này khống chế lại. Cảnh sát đến sẽ giao cho bọn họ. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Được, tôi lập tức làm ngay. Tôi cũng đã báo cảnh sát. Xe cảnh sát đang chạy đến. Đinh tiên sinh, rất đáng tiếc. Tên kia chạy thoát mất rồi. Chúng tôi không đuổi kịp. Lý Quốc Sinh ấy nấy nói ra, hắn đã đem tất cả gậy điện đều tập trung vào cửa ra vào phục kích, nhưng thằng kia lại là nhảy cửa sổ chạy trốn. Được rồi, không có việc gì, trước đem thằng này khống chế lại rồi nói sau. Đinh Trường Sinh ngáp một cái nói ra, Lý Quốc Sinh giải quyết rất nhanh, lập tức phân phó bảo vệ trói A Lan, sau đó mấy người mang đi ra ngoài. Đúng lúc này Lý Quốc Sinh chưa có đi ngay, mà theo sau lưng Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, Đinh tiên sinh, ngoại trừ báo cảnh sát, tôi còn tự tiện mới Đường cục trưởng của khu Tân Hồ, ông ta hiện tại đang tại chạy tới đây, lão Đường cũng tới. Như thế lại khiến cho Đinh Trường Sinh sững sờ, hắn không có nghĩ đến Lý Quốc Sinh cũng nhận thức Đường Thiên Hà, cũng không ngờ tới Đường Thiên Hà nghe thế sự tình liền chạy ngay đến. Ngẫm lại tình cảnh của mình bây giờ, xem ra chính mình vẫn còn những người bạn thật tâm đấy, chắc hẳn chuyện Thạch Ái Quốc bị điều đi thì Đường Thiên Hà cũng biết rồi, đúng lúc này mà còn có thể nửa đêm chạy tới, thật là kỳ tâm chứng giám. Đường Thiên Hà tốc độ thật đúng là không chậm. Bên này Đinh Trường Sinh vừa mới ổn định tình hình xong, thì xe cảnh sát của ông ta đã gào thét chạy vào Hồ Thiên Nhất Sắc, liền trực tiếp chạy đến trước căn biệt thự có Đinh Trường Sinh. Huynh đệ, không có sao chứ? Tại sao vậy? Những thằng này lai lịch từ đâu? Đường Thiên Hà nhìn thấy Đinh Trường Sinh có chút uể oải, liền hỏi. Đinh Trường Sinh mỏi mệt là vì mới vừa cùng hai người đàn bà kia đại chiến một trận tưng bừng. Đến bây giờ ai cũng không biết trong phòng hắn đang cất giấu hai người đàn bà, nhưng L Lý Quốc Sinh thì biết rõ, chỉ là Lý Quốc Sinh không dám nói với ai cả, đây là chuyện tư ẩn của Đinh Trường Sinh, hắn cũng không dám nói linh tinh, không chỉ là như thế, mà ngay cả người của bên bảo vệ, hắn cũng dặn im mồm, nếu ai đi ra ngoài nói bậy, lập tức khai trừ cho nghỉ việc, nếu đã tới, vậy theo tôi uống vài chén đi, con mẹ nó, hơn nửa đêm cũng không cho người ta nghỉ ngơi tốt. Thật sự là tức chết tôi rồi. Đinh Trường Sinh kéo Đường Thiên Hà đến khu ghế salon nói. Hai vị lãnh đạo, nếu không còn có chuyện, tôi đi ra ngoài trước. Có gì phân phó cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Lúc nào tôi cũng có mặt. Lý Quốc Sinh xem xét hai người này có khả năng nói chuyện riêng, cho nên lập tức muốn rời đi. Lý quản lý, Chuyện tối nay cảm ơn anh, ngày khác tôi mời anh ăn cơm. Đinh Trường Sinh khách sáo nói, đây là lời nói thật, nếu không phải là nhờ Lý quản lý cảnh báo, mình có thể phản ứng nhanh như vậy hay không thì thật đúng là khó mà nói. Đây là việc tôi phải làm mà Đinh tiên sinh, xin chào, tôi đi ra ngoài trước. Lý Quốc Sinh cười cười rời khỏi cửa biệt thự. Lão đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đường Thiên Hà thấy Lý Quốc Sinh đi ra ngoài, thì hỏi, hắn là bộ đội đặc chủng giải ngũ, còn có một chạy thoát, ông có biết bọn họ là người của ai không? Đinh Trường Sinh chẳng những là không có trả lời Đường Thiên Hà, mà còn hỏi ngược lại, người của ai? Đường Thiên Hà thấy da đầu tê dại, nghĩ tới đây, Đường Thiên Hà thật là có chút hối hận đêm nay đã chạy tới đây, Thạch Ái Quốc phải bị điều đi thì chuyện mọi người ai cũng đã biết, nhưng còn về phần ai tới đảm nhiệm thay thế thì còn chưa nhất định, nhưng cho dù là bất luận ai tới, Thạch Ái Quốc đi thì đã chắc rồi, mà Thạch Ái Quốc đi, thì chẳng khác nào là rút sạch cuộc sống của Đinh Trường Sinh. Người nào mà không biết Đinh Trường Sinh tại thành phố Hồ Châu ương ngạnh không ai bì nổi, cũng là bởi vì có Thạch Ái Quốc ở sau lưng dung túng làm chỗ dựa, nếu Thạch Ái Quốc vừa đi, thì Đinh Trường Sinh còn có thể lên mặt được nữa sao? Nghĩ tới đây, Đường Thiên Hà cũng không còn có hứng thú nghe tiếp rồi. Bạch Khai Sơn, đầu lĩnh lưu manh hiện nay tại tỉnh Trung Nam, mặc dù bây giờ lão ta đang cố gắng tìm cách rửa sạch cái lý lịch nhơ bẩn của mình, nhưng đen thì vẫn đúng là đen. Cho dù làm cách nào cũng không có thể tẩy trắng được, hai thằng kia hơn nửa đêm chạy đến trong phòng của tôi, ông nói còn có thể có gặp được chuyện tốt sao? Đinh Trường Sinh mặc dù nói vô cùng chậm chạp, nhưng sự phẫn nộ đều đã bộc lộ ra rõ ràng. Tôi cũng nghe nói qua Bạch Khai Sơn này, cậu mới vừa nói hai người kia đã từng làm lính, làm sao cậu biết được? Đường Thiên Hà biết rõ công phu của Đinh Trường Sinh, nhưng không nghĩ đến hai người bọn chúng lại cũng không phải là đối thủ của Đinh Trường Sinh, một bị đánh cho tàn phế, một bỏ chạy. Ông xem thử một chút cái này. Đinh Trường Sinh khẽ vươn tay, theo trong khe hở ghế salon rút một cây dao găm quân đội, nhìn qua Đường Thiên Hà lại càng hoảng sợ. Dao găm quân đội, Đường Thiên Hà quan sát nhìn qua, lưỡi dao tỏa sáng, nhưng vẫn có chút vết dơ bẩn dính lên không ít. Đúng vậy, bất quá vết dơ bẩn kia không phải là bùn, mà là máu động lại của thằng chạy trốn. Đinh Trường Sinh uống một hớp rượu nói ra, lão đệ, làm sao cậu một mình lại tới nơi này mà không có ở thành phố? Tại đây thì có nhiều nguy hiểm. Đường Thiên Hà lúc này mới chú ý tới Đinh Trường Sinh ở trong căn biệt thự xa hoa này không bình thường, cho nên hỏi, cô Dương tổng của công ty đầu tư Bàn Thạch mới đến, nên tôi tiếp khách ở chỗ này, Lý Quốc Sinh cũng là có ý tốt, sắp xếp ở chỗ này kín đáo, tôi bây giờ không phải là cảnh sát, cho nên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, miễn cho có người mượn cớ. Đinh Trường Sinh bình thản nói, nhưng Đường Thiên Hà nghe qua thì hiểu thế nào rồi, người muốn mở miệng hỏi, thì ta tự sẽ đáp, ngươi nếu không muốn hỏi, thì ta cũng giả bộ hồ đồ không biết gì. Đối với Đường Thiên Hà cáo già như vậy, Đinh Trường Sinh cũng biết mình không có đủ khả năng để cho lão này thành thực với mình. Nói một cách khác, nếu Thạch Ái Quốc vừa đi, thì sẽ không biết có bao nhiêu người chờ xem chuyện cười của mình. Đúng rồi lão đệ, gần đây lời đồn đãi nổi lên bốn phía, về chuyện của Thạch Bí Thư đấy, có phải là chuyện thật sự? Đường Thiên Hà hỏi, Đinh Trường Sinh không nói, nhưng gật đầu. Có một số việc khó mà nói, cũng không tiện nói ra lời, Đinh Trường Sinh chỉ có thể làm được như vậy, thì cũng coi như là không trái với nguyên tắc. Tôi hiểu rồi, lão đệ cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi đi đây, qua mấy ngày nữa để hẹn với lão Hoa, chúng ta đi uống chút, cho cậu giải não một chút, Đường Thiên Hà nói. Cho dù là Đường Thiên Hà nói lời khách sáo, nhưng ít nhiều gì cũng thật tâm thật ý Đinh Trường Sinh nghe tới, đều là lọt tai, ít nhất Đường Thiên Hà lúc này không có giả bộ hồ đồ. Đây là trong lòng Đinh Trường Sinh nghĩ, nhưng còn về phần Đường Thiên Hà suy nghĩ như thế nào, thì không có ai biết. Được rồi, ông trở về cẩn thận một chút, nhất là phải cẩn thận với thằng chạy thoát kia, hắn là cái bộ đội đặc chủng, đối với việc tẩu thoát thì rất giỏi. Nói với các anh em cảnh sát cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để xảy ra vấn đề gì. Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua A Lan bị nhốt ở trong xe, dặn dò Đường Thiên Hà, được, tôi biết rồi. Đường Thiên Hà sắp xếp xong mấy tên cảnh sát cẩn thận chu đáo rồi liền lên xe đi, Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa nhìn theo một hồi, cũng đi vào trong căn biệt thự, lúc đóng cửa lại, cầm lấy điện thoại trên ghế salon xem, mới phát hiện trên điện thoại di động có cả chục cuộc gọi nhỡ, nhưng tất đều là từ một người gọi tới, đó là điện thoại của Lý Quốc Sinh gọi trước đó, đợi đến lúc hắn lấy tấm ga giường phủ kính Lăng Sam và Dương Phụng Tê kéo ra thì mới phát hiện, hai người đàn bà này đến bây giờ vẫn còn chưa có tỉnh. Ngoài cửa phát sinh những chuyện gì thì đều không có quan hệ gì đến với các nàng. Đinh Trường Sinh sau đó len vào nằm ngủ ở giữa hai người, trái ôm phải ấp tiến nhập vào trong giấc mộng ngọt ngào. Giờ đây hắn chẳng quản cái khỉ gió gì chuyện long trời lỡ đất, cũng chẳng quản đến cái khỉ gió chức quan cao thấp, chính mình ngủ cứ no đầy rồi nói sau, đêm nay thật sự là mệt chết rồi. Sáng sớm Đinh Trường Sinh tỉnh lại trước tiên, không phải là vì hắn muốn thức sớm, mà là vì bị nghẹn nước tiểu nên tỉnh, mơ hồ đứng lên đi vệ sinh, bởi vì cửa sổ phòng có tấm rèm kéo lại, cho nên trong phòng có chút ánh sáng nhạt từ bên ngoài chiếu vào. Lúc hắn trở lại thì nhìn thấy Lang Lam nằm nghiêng quay mặt vào vách tường, hai chân đầu gối hơi co lại, cái mông cong vểnh ra, bên dưới cái âm hộ còn dính đầy hỗn hợp tinh dịch dính bệt đặc kẹo lại, từ nơi giữa hai chân nàng tỏa ra cái mùi nồng nồng dâm dục không thể tả. Đinh Trường Sinh nhìn thấy lại bốc lên dục hỏa, hắn chen vào giữa cùng nằm nghiêng theo đem thân mình dán tới, sau khi điều chỉnh tư thế vừa vặn để cho hai bộ phận sinh dục tiếp xúc thân mật với nhau, theo Lăng Sam ung một tiếng, thì từ phía sau Đinh Trường Sinh đang từ từ nhồi cây dương vật vào bên trong cái âm đạo nhơ nhớp của nàng. Không biết qua bao lâu, Dương Phụng Tê lười biếng trở mình, nhìn thấy bên kia giường hai người đang ngoạ ngoại, cũng chậm rãi dán người lên ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh cùng Lăng Sam, làm cho Đinh Trường Sinh trở thành cái nhân thịt chính giữa ổ bánh mì. Ba người vừa mới rạng sáng đã lại tiếp tục điên cuồng ở bên trong. Lúc này, Dương Phụng Tê đã động tình vạn phần, thân dưới cái âm hộ đã sớm tràn lan dịch nhờn không chịu nổi. Khi thấy Đinh Trường Sinh vừa rút ra cây dương vật khỏi cái âm đạo của Lăng Sam, thì nàng lập tức cầm cây dương vật còn ướt đẫm dịch nhờn của Lăng Sam nhét vào trong miệng mình vừa liếm láp mút lấy, vừa thấp giọng nói, "Hảo, chị muốn, nhanh cho chị đi." Trong lúc tình dục thiêu đốt đến mức tận cùng, lúc này Lăng Sam thì nằm ngửa ra sụi lơ như bùn. Dương Phụng Tê rất nhanh thuần thục leo lên người của Lăng Sam hình thành tư thế 69, còn Đinh Trường Sinh tiếp theo dịch chuyển đến phía sau cái mông nàng, nhìn xem cái âm hộ nhô lên bên dưới cái mông lớn lại rất tròn, ngay giữa hai chân, cái âm hộ nàng đã lầy lội một mảnh bóng loáng, hai cái mép nhỏ sung huyết nở rộ ra, trên cái khe nứt thì viên âm hạch hồng đỏ cứng rắn đứng lên, chờ cho Dương Phụng Tê cùng Lăng Sam bú liếm lẫn nhau trên cái âm hộ của đối phương qua một lần, thì Đinh Trường Sinh mới xách súng lên ngựa. Khi cây dương vật nhắm ngay vào lỗ nhỏ âm đạo Dương Phụng Tê thẳng tiến, thì nàng lập tức trên lên, cái mông vểnh lên cũng kích động run rẩy. Lúc sau Đinh Trường Sinh tăng nhanh tốc độ đại lực đút cây dương vật vào, bây giờ thì Lăng Sam đang nằm dưới, trong lúc cây dương vật đang ra sức đút vào âm đạo Dương Phụng Tê, trước tầm mắt của nàng không đến một gang tay cái lỗ phấn nộn hang động của Dương Phụng Tê không ngừng cắn nuốt lấy cây dương vật, mỗi một lần va chạm nghe được từ chỗ hai người giao hợp ọc ọc tiếng dịch nhờn bên trong âm đạo vang lên. Thậm chí mỗi một lần dương vật Đinh Trường Sinh cắm, hai tinh hoàn của hắn theo trên mặt Lăng Sam cọ quẹt qua lại. Mãi đến khi dịch nhờn từ cửa miệng âm đạo Dương Phụng Tê không ngừng chảy ra, nhiễu nhỏ giọt lên trên mặt Lăng Sam, thì lập tức hô hấp Lăng Sam siết chặt, cửa miệng âm đạo của nàng bất ngờ siết lại rồi nở ra, cả thân mình run rẩy, một dòng âm tinh trắng đục sền sệt cũng đã theo cơn cực khoái trào ra. Bây giờ thì Đinh Trường Sinh dùng tư thế truyền thống hưởng thụ lấy Lăng Sam dịu dàng ngoan ngoãn, một hồi lâu mới dùng tư thế nữ trên nam dưới để Dương Phụng Tê thỏa mãn. Hắn thay phiên khai khẩn trên người của Lăng Sam và Dương Phụng Tê, cùng các nàng triền miên, giao hoang, thưởng thức hai nàng mút lưỡi với nhau, thưởng thức hai cái âm hộ bất đồng phong vận, nhìn xem diễm cảnh các nàng cùng một chỗ tại dưới hắn bú liếm cây dương vật của mình, cảnh tượng rên rỉ không ngừng, nhục dục nguyên thủy đang chéo tình cảm không rõ ràng, hương diễm khoái lạc đến cực điểm. Đinh Trường Sinh đến bệnh viện để nhìn xem Cố Thanh Sơn ra thế nào rồi. Chuyện cho tới bây giờ, người thân bên cạnh mới là trọng yếu nhất. Cha nuôi, cảm giác thế nào rồi? Cố Thanh Sơn đã chuyển qua phòng bệnh bình thường tiếp tục theo dõi, vẫn là phòng bệnh riêng biệt một người. Đây là do Đinh Trường Sinh sắp xếp, cảm giác đói bụng, muốn ăn một chút gì? Cố Thanh Sơn yếu ớt nói ra, đó chuyện tốt à, cha nuôi muốn ăn cái gì, con đi mua. Đinh Trường Sinh nhìn Dương Hiểu đang ngồi trước giường bệnh nói ra, đừng nghe theo lời của cha, bác sĩ nói, hiện tại bây giờ chưa thể cái gì. Còn phải chờ đợi theo dõi. Cổ Hiểu Manh vội nói, vậy thì con không giúp được gì rồi. Cha nuôi, ráng nhịn chút nữa đi, đã truyền chất dinh dưỡng rồi, hiện tại không thích hợp để ăn cái gì. Đinh Trường Sinh một điểm lập trường đều không có, trái lại lại còn khích lệ Cố Thanh Sơn. Đúng rồi, tối hôm qua em làm cái gì, mà không đến bệnh viện chăm sóc cho cha, lúc cha ra khỏi phòng săn sóc đặc biệt tìm em khắp nơi mà không thấy, cứ nghĩ đến tối muộn em sẽ đến, kết quả suốt đêm cũng chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Cổ Hiểu Manh mất hứng quệt mồm nói ra, hiện tại nàng đã nghiễm nhiên xem mình là vợ của Đinh Trường Sinh, nên quản đến rất rộng mọi chuyện, xem ra sau này nếu kết hôn, đến đêm mà Đinh Trường Sinh không về ngủ thì là không được rồi. Đinh Trường Sinh nhìn Cổ Hiểu Manh, không có trả lời nàng, mà là nhìn về phía Cố Thanh Sơn, xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi, ngày hôm qua con phải đi theo Thạch Bí Thư lên tỉnh, chuyện xảy ra không phản ứng kịp, trên tỉnh lần này dùng phương thức giải quyết dứt khoát, ngay cả Thạch Bí Thư cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đến nhanh như vậy, có khả năng chẳng mấy chốc Thạch Bí Thư sẽ phải đi rồi. Đinh Trường Sinh chậm rãi nói, Thạch Bí Thư phải đi. Chuyện này đúng là quá đột ngột, Cố Thanh Sơn nghe nói là Thạch Ái Quốc phải đi, thật sự là thấy có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị, nếu để cho chính mình đi, thì còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ xem ra, cả hai cùng phải đi một lúc rồi. Vâng, con có nghe Thạch Bí Thư nói, trên tỉnh rất có thể cũng sẽ sắp đến Hồ Châu để nói chuyện với cha nuôi, sự tình đã rất rõ ràng, trên tỉnh lần này là sẽ thay máu đối với thành phố Hồ Châu, chỉ là Thạch Bí Thư mới làm thời gian không bao lâu, thì đột nhiên phải ly khai. Trong khi Tưởng Văn Sơn chẳng làm khá hơn gì mà lại được làm hơn 10 năm a, Đinh Trường Sinh thở dài nói, đúng vậy. À, mà có nói Thạch Bí Thư đi đến nơi nào không vậy? Cố Thanh Sơn lại hỏi, Thạch Bí Thư nói, trên phòng tổ chức cán bộ tỉnh đưa cho hai lựa chọn, một là tỉnh phó chủ tịch công đoàn, một là chủ tịch mặt trận tổ quốc, cũng không biết Thạch Bí Thư sẽ chọn bên nào. Đinh Trường Sinh cho rằng, hai cái chức vị này cũng không cần để ý tới, bởi vì thuộc về chức vị hư danh. Còn muốn cầm quyền hành một phương thì là không thể nào. Làm chủ tịch mặt trận tổ quốc thì khả năng không lớn, đó là thường ủy tỉnh ủy, Thạch Bí Thư mé trên thì không người dựa vào, nên sẽ không có người nào nói đỡ cho ông ấy. La Minh Giang thì không có khả năng, nếu hắn ưa thích Thạch Bí Thư thì sẽ không vội vã đổi Thạch Bí Thư như vậy. Còn Lương Văn Tường thì ngược lại là nói không chính xác, con không phải là có đi theo Thạch Bí Thư bái kiến mấy lần với Lương chủ tịch sao? Con người của ông ta thì như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1143, con cũng không hiểu được, ông ta là đại nhân vật, con là tiểu nhân vật, con làm sao nhìn thấu được ông ta, con đi theo nhìn xem náo nhiệt thì còn tạm được, cha nuôi, cha hỏi con vấn đề này quá thâm ảo rồi, vượt qua năng lực của con. Đinh Trường Sinh cười cười nói, ừ, chuyện này vẫn chắc là phải tự mình hiểu lấy rồi. Cố Thanh Sơn không nói thêm nữa. Cổ Hiểu Manh ở một bên xen vào trêu chọc Đinh Trường Sinh. Này, cha của con đang cùng Trường Sinh nói chuyện, con xen vào làm cái gì vậy? Dương Hiểu liếc con gái của mình, giả vờ tức giận nói, được, được. Trường Sinh là con của các người, vậy con đi đây, có việc gì thì gọi điện thoại cho con a. Cổ Hiểu Manh nói xong liền đứng dậy cầm cái xách tay muốn đi, để em đưa chị đến công ty, cũng đang là tiện đường, em muốn về cơ quan, hôm nay có công ty đến khảo sát, cha nuôi, mẹ nuôi. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho con. Đinh Trường Sinh nói, hắn vội đuổi theo Cổ Hiểu Manh, bởi vì lúc này Cổ Hiểu Manh đã đi ra ngoài rồi. Đợi một chút Trường Sinh, mẹ có chuyện riêng muốn nói với con. Dương Hiểu thoáng cái đứng lên ngăn Đinh Trường Sinh lại. Mẹ nuôi, làm sao vậy? Có chuyện gì phải không? Đinh Trường Sinh hỏi. Dương Hiểu nhìn Cố Thanh Sơn trên giường bệnh, do dự một chút rồi nói ra. Trường Sinh, vốn lời này mẹ muốn để cho Hiểu Manh nói. Nhưng nha đầu kia da mặt mỏng xấu hổ không chịu nói, nên mẹ muôi đành là mặt mo phải nói ra. Dương Hiểu lộ ra rất áy náy, nhưng lúc này đến trình độ này, nếu nàng không có nói, thì con gái của mình cùng Trường Sinh còn không biết tới khi nào mới có thể xong được việc được. Vừa rồi Dương Hiểu nói mình là mặt mo, điểm này Đinh Trường Sinh trong lòng không bao giờ tán thành. Cho tới bây giờ Cổ Hiểu Manh cùng Dương Hiểu đi dạo ở trên đường, vẫn hay thường xuyên bị người cho rằng là đây là hai chị em. Chỉ khác có chút là hình dạng của cái mông và đường cong của hai bầu vú. Dương Hiểu thì chính rộ sung mãn hơn Hiểu Manh mà thôi. Vậy thì sao có thể nói mình là mặt mo chứ? Ai ui, mẹ nuôi, mẹ đừng nói như vậy. Con là con nuôi, nếu có chuyện gì, thì mẹ cứ dặn dò con là được. Đinh Trường Sinh nói ra, vậy được rồi. Thế thì chuyện con và Hiểu Manh lúc nào có thể tiến hành? Dương Hiểu coi như là đi thẳng vào vấn đề rồi. Trực tiếp hỏi Đinh Trường Sinh. Chuyện này không phải chị Hiểu Manh đã nói rồi sao? Phải chờ tới ngày 20 tháng 5, đến cái ngày này cũng không bao lâu a. Đinh Trường Sinh nói không tự tin, đây là Cổ Hiểu Manh cho mình chừa lại thời gian để suy nghĩ, nhưng hắn chẳng những không có giải quyết được chuyện tình cảm vụn vặt của mình, đã vậy lại còn tệ hại hơn, khi trêu chọc thêm những nghiệp duyên mới, chỉ mới nói đến chuyện tối ngày hôm qua hắn cũng lăng sam và Dương Phụng Tê cùng chung giao hoang, nếu để cho Cổ Hiểu Manh biết được, thì nàng chẳng phải là tuyệt giao với mình ngay tức khắc sao? Hiểu Manh dù sao thì da mặt mỏng, con phải chủ động một chút, mẹ nuôi và cha nuôi con cũng không phải là người bảo thủ. Sau này cha nuôi khôi phục lại sức khỏe thì phải về nhà nghỉ ngơi thời gian dài rồi. Mẹ cùng Hiểu Manh đều là phụ nữ, chỉ sợ cha nuôi lại xảy ra vấn đề gì thì không biết phải làm sao. Cho nên mẹ nghĩ, bằng không con cứ trước dọn về đến trong nhà của cha, mẹ nuôi ở đi, cũng tốt giúp cho mẹ chiếu cố cho cha nuôi của con. Dương Hiểu khi nói xong lời này thì nhìn Cố Thanh Sơn, nhưng Cố Thanh Sơn tựa hồ không có chút phản ứng chút nào, thoạt nhìn hai người thật giống như là đã thương lượng xong chuyện này từ trước. Dương Hiểu nói vừa xong, Đinh Trường Sinh liền có chút không biết trả lời làm sao, nếu chiếu cố Cố Thanh Sơn, chuyện này không thành vấn đề, mấu chốt là Dương Hiểu nói bọn họ cũng không phải người bảo thủ, đây là ý gì, tuy trong nhà Cố Thanh Sơn vẫn còn có phòng trống, nhưng cũng không cần ám chỉ mình và Cố Hiểu Manh có thể ở chung trước khi kết hôn sao, ui trời. Mẹ nuôi ơi là mẹ nuôi, mẹ thật đúng là lo lắng cho con gái hay là sợ con nuôi bỏ chạy đây, vậy cũng được, để con sắp xếp rồi sẽ đi qua. Đinh Trường Sinh hàm hồ nói, thế nhưng mà Dương Hiểu không có chút nào hàm hồ, tiếp tục nói, con tranh thủ thời gian đem đồ đạc của con thu thập đi, hoặc là bảo cho Hiểu Manh giúp con dời qua a. Vâng, vậy để con nói với chị Hiểu Manh một tiếng, cốt, mẹ cũng trở về nhà dọn dẹp trước một chút, đúng, về sau còn cũng không cần gọi là chị nuôi nữa, mặc dù vai vế bây giờ Hiểu Manh là chị nuôi, nhưng sau này sẽ là vợ chồng rồi, đổi lại cách xưng hô do a. Dương Hiểu vừa cười vừa nói, vâng, chẳng là thói quen, để từ từ con sửa lại. Đinh Trường Sinh nói xong cũng đứng lên chào tạm biệt rồi đi ra rồi. Thật sự là không trải qua chân chính mẹ nuôi hay là mẹ vợ thẩm vấn đây không biết a. Hắn lại nghĩ đến chính mình cùng với vị mẹ nuôi. Mẹ vợ này từng có mấy lần mập mờ thân mật tiếp xúc, cái mông mẩy, bầu vú sung mãn, gò mu phồng to như là ẩn hiện kia. Hầu như hắn cũng đã từng vô tình nhẹ chạm vào mấy bộ phận mẫn cảm đó rồi. Hiện tại kiểm tra lại đầu óc của mình, tất cả liền đổ mồ hôi a. Nhìn xem Đinh Trường Sinh cuống cuồng ly khai, Dương Hiểu ánh mắt nhìn theo mới dời trở về, nhìn về phía Cố Thanh Sơn nằm trên giường bệnh, rót cho ông ly nước trong. Em quá nóng lòng, bọn nhỏ sự tình của nó thì tự có chủ ý, em cũng đừng có xen vào nhiều quá. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, này, chuyện của con gái cũng không cần anh có ý kiến chẳng giúp ích được gì, chỉ cần anh nói vuốt đuôi theo là được rồi. Đám tuổi trẻ bây giờ không giống với chúng ta lúc trước kia đâu, Trường Sinh là con nuôi chúng ta, nó đã cứu mạng của Hiểu Manh, hơn nữa theo kinh nghiệm quan sát của em, đến tận lúc này tuy rằng Trường Sinh tiếp cận gần gũi với con gái của mình, nhưng em thấy được là Hiểu Manh vẫn còn là con gái chưa bị Trường Sinh làm hư, anh nói xem có phải là thằng nhỏ này rất là thành thật, anh cứ ra ngoài hỏi thăm đi, thanh niên nam nữ bây giờ trước khi kết hôn, còn có người tuân theo quy củ như vậy sao? Cho nên vì thế mà em để cho Trường Sinh đến ở trong nhà của chúng ta. Có phải em y đây là sáng tạo điều kiện cho chúng nó gần gũi chung giường với nhau sao? Cố Thanh Sơn tức giận hỏi, để cho con gái lập gia đình thì có cái gì mà không được, tại anh nói vậy, nên em mới nói ra, Thạch Ái Quốc sắp đi rồi, vậy thì Trường Sinh làm sao bây giờ? Anh cũng lui, Thạch Bí Thư cũng đi, Trường Sinh sẽ còn dựa vào ai đây? Còn nếu hắn cũng đi theo Thạch Ái Quốc, thì con gái của chúng ta làm sao bây giờ? Dương Hiểu hỏi liên tiếp lấy, Cố Thanh Sơn không nói, kỳ thật ông cũng sớm nghĩ tới vấn đề này, chỉ có điều vừa rồi thì không có hỏi Đinh Trường Sinh đến cùng là có suy nghĩ như thế nào, xem ra sau khi Thạch Ái Quốc rời đi, thì cũng chẳng có phản ứng dây chuyền bao nhiêu cả, hơn một năm nay, Thạch Ái Quốc liều mạng mở rộng thế lực của mình, nhưng cái thế lực này vừa mới có manh nha một chút hình thức ban đầu thì giờ xem như là đã xóa sổ rồi, làm cái gì mà chậm như rùa bò vậy a? Cố Hiểu Manh ở dưới lầu chờ Đinh Trường Sinh. Ai già, gặp được chút việc khó, nhưng cũng có thể là chuyện tốt, em hiện tại bây giờ cũng không nắm chắc được, chỉ giúp em phân tích qua một chút thử xem. Đinh Trường Sinh khởi động xe hơi, đi ra khỏi bệnh viện, chuyện gì vậy à? Khó khăn lắm sao? Cố Hiểu Manh cũng rất tò mò, tại vì trong ấn tượng của nàng, Đinh Trường Sinh thật sự chưa bao giờ gặp được việc khó gì, đó là chuyện của mẹ nuôi, chuyện của mẹ nuôi. Bộ mẹ mắng chửi em sao? Cố Hiểu Manh mất hứng nói. Mẹ nuôi không có mắng chửi, mà là mẹ của chị muốn em làm chuyện này. Chị có biết mẹ của chị vừa mới nói chuyện gì với em không? Đinh Trường Sinh thừa nước đục thả câu nói. Cố Hiểu Manh không có phản ứng Đinh Trường Sinh, mà là nhìn xem hắn, chờ hắn tiếp tục nói dối theo trong ý nghĩ của nàng. Mẹ của chị nói, để cho em đi đến nhà của chị ở, hơn nữa là còn sắp xếp chúng ta ở chung một phòng. Vậy là muốn để cho chúng ta sớm tiến vào trạng thái chuyện kia a. Ai già, không thể không nói. Mẹ nuôi vẫn rất là sáng suốt, rõ ràng cho phép chúng ta sống thử trước, chị cảm thấy thế nào? Đinh Trường Sinh lộ ra rất là háo hức hỏi, chị chỉ cảm thấy là lo ngại cho em đấy, mẹ của chị rất là bảo thủ, từ nhỏ đến lớn quản lý chị cực kỳ chặt chẽ, bây giờ nói cho em đến nhà ở, chỉ là muốn cho em giúp đỡ chiếu cố cho cha của chị, nói cho em biết, nhà của chúng ta vẫn còn dư phòng cho khách, đã vậy còn có thư phòng nữa, dầu gì lại còn có ghế sofa ở phòng khách, em nghĩ cái gì mà quá hão huyền vậy? Cổ Hiểu Manh đối với lời của Đinh Trường không cho là đúng, thật sao? Em thế nào lại có cảm giác mẹ nuôi không phải là cái ý tứ như chị nói, xem ra ý kia của mẹ là hận không thể để cho chúng ta kết hôn ngay lập tức để mau chóng có con đây này. Đinh Trường Sinh tiếp tục trêu chọc Cổ Hiểu Manh. Cổ Hiểu Manh da mặt mỏng Đinh Trường Sinh thì là biết đến, liền mấy lời như vậy thì Cổ Hiểu Manh sắc mặt ửng đỏ, hơn nữa chóp mũi bắt đầu đổ mồ hôi. Nói bậy, lại còn nói bậy, chị liền xuống xe a. Cổ Hiểu Manh giả vờ tức giận nói, được, được, không nói nữa, chị cứ trở về hỏi lại một chút ý của mẹ nuôi là gì đi, cha mẹ nuôi đối với em rất tốt, nếu mà em không nghe họ thì rất sẽ làm cho họ buồn phiền, chị nhớ về hỏi cho rõ. Nếu như quả thật là có cái ý tứ cho chúng ta sống thử chung giường trước khi kết hôn, thì em sẽ tranh thủ thời gian đi qua ngay. Đinh Trường Sinh chạy chậm tốc độ xe, mang trên mặt giống hệt như lưu manh mỉm cười nói. Cổ Hiểu Manh rốt cục bạo phát, đôi bàn tay trắng như phấn mặc dù không nặng, nhưng giống như là đánh trống đánh vào trên lồng ngực Đinh Trường Sinh, tuy cũng có phân lượng, nhưng cũng làm cho Đinh Trường Sinh không thở nổi mới bỏ qua. Đinh Trường Sinh đang muốn nói cái gì, thì điện thoại vang lên. Đến lúc này Cổ Hiểu Manh mới ngừng tay. Này, Đường cục, có chuyện gì? Đinh Trường Sinh lấy điện thoại ra xem là số của Đường Thiên Hà gọi tới, vội vàng tiếp thông. Trường Sinh, đã xảy ra chuyện rồi. Tối hôm qua tên bị bắt đã chạy thoát. Tôi muốn nhắc nhở cậu cẩn thận một chút, cho dù có thể là hắn không to gan đến mức quay trở về tìm cậu. Đường Thiên Hà nói ra. Đinh Trường Sinh nghe xong A-Lan rõ ràng đã chạy mất. Hắn nhướng mày giận dữ. Hắn trông cậy vào việc nắm lấy A-Lan trong tay để ngửa bài với Bạch Khai Sơn, giờ thì hỏng rồi, để cho tên kia chạy thoát, chuyện xảy ra như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi, tối hôm qua tôi sợ tên chạy thoát, trên đường đi hắn sẽ chặn đường cướp lấy tên bị bắt, cho nên mới đem tên bị bắt nhốt tại trong đồn công an Hồ Lạc Mã, chuẩn bị sáng sớm đưa đến trại tạm giam, nhưng sáng nay thì song thép bị uống cong, hắn đã nhảy qua cửa sổ chạy mất, tôi đang tổ chức nhân thủ truy bắt, có gì tôi sẽ liên lạc lại. Đường Thiên Hà nói xong liền cúp điện thoại, đồ chó hoang, thành sự thì ít bại sự thì nhiều, đều là thùng cơm, để điện thoại xuống, Đinh Trường Sinh sắc mặt tái xanh, sao vậy, xảy ra chuyện gì? Cổ Hiểu Manh nhìn thấy bộ dáng Đinh Trường Sinh rất đáng sợ, nhỏ giọng hỏi, không có việc gì, chị đến chỗ làm, buổi chiều nay nếu em có thời gian rảnh, sẽ tới đón chị lúc tan tầm, nếu như em bề bộn công việc không tới được, thì anh Đỗ sẽ đón chị đưa về, trong khoảng thời gian này chị hãy cẩn thận một chút. Không nên tùy ý một mình đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh dặn dò. Trường Sinh, có phải là đã xảy ra chuyện? Nói cho chị biết đến cùng chuyện gì xảy ra a? Chị sợ hãi. Cổ Hiểu Manh chụp lấy cánh tay Đinh Trường nói ra. Thật sự không có việc gì nghiêm trọng. Rất nhanh sẽ xử lý hết xong. Chị nghe lời em. Em cam đoan với chị là không có việc gì. Được rồi đến rồi. Chị đi xuống đi, có gì buổi chiều em tới đón chị. Đinh Trường Sinh khuyên can mãi. Mới đem Cổ Hiểu Manh tiễn đưa vào công ty. Lại gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi, bảo hắn không cần ở trong xe chờ, mà hãy trực tiếp đi lên trên lầu công ty Cổ Hiểu Manh ngồi xem chứng nàng. Trong nội tâm Đinh Trường Sinh thật là rất lo lắng, lái xe đi trong thành phố, hắn phát hiện gần đây chính mình hình như chuyện gì cũng không thuận lợi, những cục diện này, thật đúng là tìm không thấy đầu mối để ứng phó. Xe quẹo vào bên ngoài đường vòng bao quanh thành phố, chuẩn bị đi đến khu đang phát triển, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thì xe đang chạy đến một ngã ba. Một là đi thành phố Bạch Sơn, một là đi đến khu khai phát, hơi do dự một chút, Đinh Trường Sinh liền dẫm chân ga, nhắm thẳng hướng đến Bạch Sơn mà phóng xe, phải mau sớm đến chỗ đó lấy súng phòng thân, nếu phát sinh thêm lần nữa như chuyện tối hôm qua, thì lần này Đinh Trường Sinh tuyệt sẽ không nhân từ nương tay, hơn nữa đám người của Bạch Khai Sơn cũng chính thức đã tiến vào bên trong tầm mắt của hắn, trước kia hắn còn tưởng rằng là bởi vì chuyện của Tương Ngọc Điệp mà gây chút náo loạn, cũng không nghĩ sẽ tạo thành mâu thuẫn lớn như vậy. Nhưng bây giờ xem ra con người của Bạch Khai Sơn thật đúng là không dễ chọc, lão giờ giống như là kẹo mạch nha, cứ dính lên người mình. Này, chị rời giường rồi chưa? Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Dương Phụng Tê. Vẫn chưa, tiểu tình nhân của em còn mệt muốn chết đây này, cũng do em mới vừa sáng sớm lại đè hai chúng ta cuốn lấy tiếp tục, thật là không biết nặng nhẹ gì cả. Dương Phụng Tê nói như là đang oán trách Đinh Trường Sinh, kỳ thật lúc này Dương Phụng Tê cùng Lăng Sam thân thể trần truồng, trên mặt giường lớn. Một lớn một nhỏ, trắng nõn trơn mềm, tựa sát nhau lấy tiếp tục cùng nhau bú liếm lấy âm hộ của đối phương, hai cái âm hộ mép lớn, mép nhỏ gì cũng còn tiếp tục sung huyết trướng lên, tản mát ra sáng rọi dịch nhờn mê người, tựa hồ như vẫn còn chưa thỏa mãn đủ, hay là hai người hãy quay trở về đi thôi, đừng không có ở lại tại thành phố Hồ Châu nữa. Đinh Trường Sinh nói ra, chuyện gì xảy ra vậy, nhanh như vậy liền muốn ta rời đi. Đúng là như vậy, tối hôm qua đã xảy ra chút chuyện. Đinh Trường Sinh ở trong điện thoại đơn giản kể lại chuyện xảy ra tối qua một phen, hắn muốn Dương Phụng Tê mau chóng rời đi ngay, để mình rảnh tay chân mà đối phó với Đàm Quốc Khánh cùng Bạch Khai Sơn. Hai tên này đều không phải là loại người bình thường. Nếu như đem bọn chúng ra tay đánh đao, nói không chừng bọn chúng sẽ tìm đến những người đàn bà của Đinh Trường Sinh mà ra tay. Đây mới là điều mà Đinh Trường Sinh cố kỵ. Em nói là sự thật, đương nhiên là thật. Chuyện này mà có thể nói dối sao? Em chỉ là lo lắng cho các người. Được rồi, chúng ta sẽ đi ngay. Chú Long vẫn luôn đi theo tại Hồ Châu để bảo vệ chị. Em cứ yên tâm đi. Còn nữa, em có muốn chị để lại cho em mấy người giúp em không? Dương Phụng Tê ung dung nói ra, để lại cho em mấy người. Chị đi đến đây dạng như thế này, mà còn mang theo người nhiều như vậy sao? Đinh Trường Sinh chấn động, mình tại sao không có phát hiện? Đừng nói là chẳng có nhìn thấy lão đầu tử gọi là chú Long kia ở đâu, ngay cả những người khác mình cũng không thấy một ai. Đúng vậy, hiện giờ chị mang theo trọng trách trong người. Nếu không có người đi theo bảo hộ, thì chị đã không biết bao lần bị đối thủ bắt giữ rồi. Cho nên, em cứ an tâm làm chuyện của em, không cần lo lắng đến chị. Trong cái thế giới này, nếu còn có chú Long đi theo bên người chị, thì kẻ mà có bản lĩnh bắt chị mang đi, vẫn chưa có xuất hiện đây này. Dương Phụng Tê nói ra, chị cứ nói mạnh miệng, cẩn thận vẫn là hơn. Em không muốn để cho chị mạo hiểm. Tốt rồi, em đang đi một chuyến đến thành phố Bạch Sơn, có thể đến chiều muộn mới trở về. Còn nữa, trong khoảng thời gian này có thể em sẽ bề bộn nhiều việc, Thạch bí thư sắp phải điều đi rồi, tiền đồ của em cũng không biết sắp tới như thế nào đây, có thể là phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đây à. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói, nếu thấy không được thì em cứ từ chức là được rồi, cùng với chúng ta làm chung một trận thật tốt. Dương Phụng Tê lại đề nghị, không phải là cùng với các người làm một trận thật tốt, mà là em sẽ làm một trận thật tốt với các người, cái đề nghị này hay đó, em sẽ cân nhắc. Đinh Trường Sinh mãi mãi là có bản tính như thế này, vô luận chuyện gì xảy ra, chỉ cần chỉ trong chốc lát, hắn sẽ có phương pháp. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1144. Đinh Trường Sinh vốn chỉ muốn đi đến Bạch Sơn lấy súng xong rồi quay trở về ngay, nhưng không ngờ lúc sắp đến Bạch Sơn gọi điện thoại cho Kha Tử Hoa thì mới biết được thành công cũng quay về Bạch Sơn rồi, vậy là hắn không thể vội vàng về Hồ Châu được rồi. Được rồi, các người cứ trò chuyện, tôi đi ra ngoài an bài một chút, để cho thằng nhà quê Nhị Cẩu này mở mang đầu óc. Kha Tử Hoa nói xong liền đi ra ngoài. Như vậy bên trong cái phòng lớn chỉ còn lại Đinh Trường Sinh cùng Thành Công. Thành Công nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi, Trường Sinh, chuyện nhà máy nước giải khát ở khu khai phát chắc cậu còn phải hao tâm tổn trí à. Chuyện này nếu thành công, thì về sau chúng ta coi như là có một máy ATM rút tiền rồi. Nhưng tôi vừa nghe nói tình huống của cậu ở Hồ Châu lúc này đang không lạc quan lắm phải không? Bây giờ còn chưa biết, nếu Thạch bí thư đi rồi, tôi đoán chừng thời gian sắp tới có thể sẽ không dễ chịu lắm, nhưng bất quá nếu nói về chuyện đầu tư, có em hay không có thì cũng không thành vấn đề gì. Hồ Châu hiện tại đang thiếu khuyết nhà đầu tư, lúc nào bên kia tới khảo sát, anh nhớ báo trước để chúng ta bên này chuẩn bị tốt một chút. Vấn đề Thạch bí thư có đi hay không thì tôi không quản đến, tôi nghe nói cái hạng mục PX sẽ chính thức rơi xuống Hồ Châu thật sao? Thành Công hỏi một chủ đề khác, đúng là có ý định như thế. Có gì không vậy? Chuyện này cùng với việc đầu tư của phương Bắc kia có quan hệ sao? Đinh Trường Sinh trong nội tâm cảm thấy là đã có vấn đề, bằng không thì Thành Trường Sinh, công ty nước giải khát cơ bản tối trọng yếu nhất chính là vấn đề nguồn nước. Hồ Lạc Mã bây giờ chất lượng nước thì không có vấn đề, nhưng tôi lo lắng chính là nếu như hạng mục PX cũng rơi xuống tại khu khai phát, thì có thể làm ô nhiễm đến chất lượng nước của Hồ Lạc Mã. Về chuyện này thì cậu tính làm sao đây? Thành Công đưa ra vấn đề rất bén nhọn. Không thể không nói, chưa gì thì tác dụng phụ của hạng mục PX đã bắt đầu hiện ra. Hạng mục này đối với Hồ Lạc Mã sẽ không tạo ra ô nhiễm, bọn họ có nhà máy xử lý nước thải. Nếu như đối với chất lượng nước của Hồ Lạc Mã có ảnh hưởng, thì chúng ta đã không để cho bọn họ xây dựng nhà máy tại Hồ Châu rồi. Đinh Trường Sinh mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong giọng nói rõ ràng không có sức thuyết phục. Cậu xem, ngay cả lời cậu nói mà cũng lộ ra không có đủ sức. Này Trường Sinh, đây chính là chân kim bạch ngân quan tiền của mình, vạn nhất đến lúc đó chất lượng nước ô nhiễm, thì nửa đời tâm huyết của tôi tất cả đều đặt ở nơi đó đều trôi theo dòng nước đấy, cậu cũng đừng có bịp tôi à. Thành Công nửa đùa nửa thật nói, thôi như vậy đi, để em xác định một lần nữa tình huống cái hạng mục này hiện nay đã phát triển như thế nào, đến lúc đó em sẽ trả lời cho anh một câu thuyết phục, chủ yếu là về phương diện xử lý nước thải, em sẽ thẩm tra thật kỹ là được rồi. Ừ, tốt, cứ quyết định như vậy đi, lão đệ, tôi rất là coi trọng chất lượng nước của Hồ Lạc Mã, người phía phương Bắc kia cũng đã xét nghiệm qua nước Hồ Lạc Mã rồi, họ phi thường hài lòng, nhưng nếu để cho ô nhiễm, như vậy thì thật là đáng tiếc, kỳ thật cậu là quan viên chính phủ. Có lẽ so với chúng ta những thương nhân thì có tầm nhìn xa hơn, mặc dù bây giờ Hồ Châu đang được tiến cử một cái hạng mục lớn như là PX, nhưng nếu cái hạng mục lớn đến mà sẽ gây ảnh hưởng đến biết bao cái hạng mục nhỏ khác, chắc có các người cũng sẽ có một kết luận rõ ràng a. Nếu như bởi vì vấn đề ô nhiễm mà khiến cho khu đang phát triển Hồ Châu chỉ có một cái hạng mục PX như vậy, vậy các người cảm thấy có đáng giá hay không? Thành Công thành khẩn nói ra, đúng vậy, anh nói rất đúng. Nhưng trước mắt thì cái hạng mục PX này nếu vào Hồ Châu thì sẽ có chiều hướng vực dậy phát triển kinh tế, hiện tại thành phố đã đạt thành ý kiến nhất trí, nếu muốn ngăn cản lại thì em sợ rằng là không thực tế rồi, hơn nữa hiện tại cũng không ai dám ngăn trở, người nào đứng ra ngăn cản dừng lại thì người đó sẽ là người đắc tội với Hồ Châu, chính quyền Hồ Châu giờ đã nghèo đến mức điên rồi, bất quá nếu Thạch Bí Thư đi rồi, thì cái hạng mục này lại càng nhanh chóng tiến hành. Là bí thư và để thị trưởng là những người cực kỳ tán thành cái hạng mục này. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, hừ, La Bàn Hạ tại ngày trước tại Bạch Sơn chính là một kẻ chỉ biết luận về kinh tế, chỉ cần có thể phát triển kinh tế, tất cả những vấn đề khác đều có thể hy sinh. Đây chính là nguyên nhân vì sao ông ta không có được làm chủ tịch thành phố Bạch Sơn. Cái loại tư tưởng này rất nguy hiểm, bởi vì ngoại trừ phát triển kinh tế, thì xã hội cũng cần phát triển các vấn đề khác. Hiện nay các nơi đều tinh giảm sắp xếp lại người. Nếu Hồ Châu chấp nhận cái hạng mục PX lớn như vậy, xem ra sau này Hồ Châu rất có thể sẽ đi đến một con đường ô nhiễm cao, lúc đó có thể đoán được, không qua vài năm, loại tình huống này sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó, bọn họ lại ra đi hoặc là lui về, để lại một đống hỗn độn, thì người kế tiếp đảm nhiệm Hồ Châu hoặc là chính dân chúng Hồ Châu phải tự mình dọn dẹp tiêu hóa những cái cục diện rối rắm này a. Thành Công nói một hơi nhiều như vậy, xem ra hắn đối với La Bàn Hạ đã có ý kiến bất mãn. Chỉ là không biết cái loại ý này là xuất phát từ cái hạng mục PX hay là do cảm xúc phát ra, hay là bởi vì năm xưa La Bàn Hạ cùng Thành Thiên Hạc tranh giành chức chủ tịch mà kết thành cừu oán. Ai, em thì không tại kỳ vị bất mưu kỳ chánh, hiện tại bản thân của em còn khó bảo toàn, đến khu đang phát triển lâu như vậy rồi, làm thì chỉ mới là tu bổ, một cái xí nghiệp cũng còn chưa đưa tới được, xem ra cái vị trí chủ nhiệm của em tại khu đang phát triển sớm muộn gì cũng khó giữ được a. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Kỳ thật thành phố Bạch Sơn bây giờ đang phát triển tốt, hơn nữa theo tin tức đáng tin, cha của tôi rất có thể sẽ còn tiến thêm một bước, nếu tại thành phố Hồ Châu làm công tác mà cậu không hài lòng, cứ trở về là được, cùng đi với tôi, Thành Công nói, ha ha, đây chính là anh tự nói, đừng đến lúc đó trốn mất không nhận nợ, hai người nói cái gì mà náo nhiệt như vậy, đúng lúc này Kha Tử Hoa bước vào, sau khi đi vào cũng không có cửa đóng lại, mà sau lưng theo sát lấy bước vào cả chục cô gái mặc sườn xám. Trường Sinh vừa nói công tác tại Hồ Châu làm không thuận lợi nữa, tôi muốn hắn trở về với tôi, hoặc là về quê quán nhận công tác thì tương đối dễ dàng hơn, chạy xa như thế vì người khác mà phục vụ làm việc, chỉ bằng về tại quê quán làm, người ở quê quán lại còn có thể nhớ kỹ đến mình được, người xứ khác, hừ, bọn họ thường ăn cháo đá bát mà thôi, Thành Công không biết bị cái gì kích động, nói ra, đúng vậy Trường Sinh, hay là quay trở lại, ba chúng ta buộc chung một chỗ cùng làm. Vinh hoa phú quý của chúng ta đời này cũng đâu có ít hơn đâu, đúng không? Kha Tử Hoa cũng khích lệ Đinh Trường Sinh trở về. Ha ha, tốt, tình nghĩa của huynh đệ, em xin nhận, nhưng lúc này tới đây mà cứ nhắc đến chuyện công tác thì có chút lỗi thời a. Bây giờ ở đây có nhiều cặp đùi ngọc hở hang san sát như vậy, các người thì ở nơi này đàm những chuyện thế tục, thật sự là tức không chửi được a. Đinh Trường Sinh giơ ly rượu lên chỉ vào nhưng cô gái đang đứng ở trước mặt mình nói ra, hắn vừa nhìn qua thì hiểu ngay. Những cô gái này giống như không hiểu được lời nói của bọn họ. Đinh Trường Sinh nhìn Kha Tử Hoa thằng này thật đúng là xấu tính đấy. Thấy hắn nhìn thì liền cười lên ha hả. Này Thành Công, những cô gái này không phải là bị câm chứ. Ai nhìn như cũng nghe không được tiếng người nói chuyện. Đinh Trường Sinh chuyển hướng Thành Công hỏi. Trường Sinh, cậu có nhận ra các cô gái này đều là người Nhật không? Thành Công giơ ly rượu chỉ những cô gái này nói ra. Nhật Bản, Đinh Trường Sinh sững sờ, không rõ ràng lắm nhìn lấy Thành Công. Đúng vậy, tất cả đều là người Nhật Bản. Thế nào, cũng may là hôm nay cậu tới sớm đấy. Ngày mai những cô gái này sẽ bị người mang đi. còn đưa đến địa phương nào, thì chính tôi cũng không biết, tôi chỉ là cung cấp làm nơi địa điểm trao đổi, chỉ nhận tiền phí quản lý mà thôi. Thành Công nói rất hàm súc, nhưng Đinh Trường Sinh lại không ngốc, nghe qua thì đã hiểu Thành Công đây là nói tránh dung nạp các cô gái mại dâm. Tại đây không phải là địa bàn của Đinh Trường Sinh, còn Thành Công sau lưng thì có cha của hắn chống, còn có Kha Tử Hoa tay sai trung thành che chở, do đó Đinh Trường Sinh cũng chẳng quan tâm, chỉ là Đinh Trường Sinh cảm thấy khó hiểu, vì cái gì mà Thành Công lại ngây ngốc ở tại nơi này chỉ là kiếm được chút ít tiền, muốn nói thì gia tài của hắn hiện tại thì không thiếu gì tiền, dựa vào cái đồ chơi này mà lập nghiệp thì cũng có thể, nhưng đó là vào thời khắc bất đắc dĩ, nhưng bây giờ thì đang có sự nghiệp để làm những chuyện khác. Còn làm theo kiểu dạng này, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may, như thế đây mới là khẩu vị lạ tươi sốt. Tuy suy nghĩ là như vậy nhưng Đinh Trường Sinh vẫn nói đùa, ha ha. Trường Sinh quả nhiên nói thật đúng a, chọn một cô đi, nếu không thì không còn kịp đâu đấy, thời gian của bọn họ ở đây cũng không còn nhiều. Thành Công nói ra, vậy thì tốt rồi, này em lại đây. Đinh Trường Sinh giơ ly rượu lên khua múa, lúc dừng lại thì chỉ vào một cô gái kia nói ra, nhưng cô gái thì không hiểu Hán ngữ. Đinh Trường Sinh dùng ngón tay ngoắc một cái, cô gái kia mới biết mình bị chọn trúng, liền cao hứng đến ngồi dựa sát bên người Đinh Trường Sinh. Ai, những cô gái này bằng cách nào mà anh lại triệu tập đến được nhiều như vậy? Muốn nói một vài người thì không nói gì, nhưng đến cả chục người, làm gì mà dễ tìm như thế chứ? Đinh Trường Sinh hỏi, việc này chờ lát hãy nói, Hoa Tử, tới phiên cậu lựa đi. Thành Công nói, đợi đến lúc cô gái còn lại đều đi ra ngoài, mà ba người ai cũng có vây quanh một cô gái trẻ, mặc dù không trao đổi nói chuyện được, nhưng qua cử chỉ thì các cô cũng hiểu mình sẽ làm gì. Rất nhanh bọn họ cởi hết váy ra, trần truồng ôm lấy vuốt ve ba gã đàn ông, nhưng điều này cũng không làm gián đoạn ba người nói chuyện. Đoạn thời gian trước ta do có chuyện làm ăn, nên có nhận thức được một người phụ nữ Nhật Bản, chính là nàng đã giới thiệu cho tôi những cô gái này, bọn họ đến đây du lịch, hoặc là lý do nào khác, đại khái chỉ tới đây có một lần rồi sẽ đi. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng có để lại cái di chứng gì. Thành Công giải thích, một phụ nữ Nhật. Tên gọi là gì? Không phải là Sora Aoi chứ? Đinh Trường Sinh nói đùa, cái gì mà là Sora Aoi à, tên gọi gì nhỉ? À, đúng rồi, tên gọi Tử Tinh Huệ Tử. Cái gì? Tử Tinh Huệ Tử, Đinh Trường Sinh nghe được cái tên này quả thực là như bị ông vò vẽ châm vào mông đít vậy, thiếu chút nữa nhảy bật đứng lên. Tử Tinh Huệ Tử. Người đàn bà này làm sao lại cùng Thành Công có liên quan với nhau? Đinh Trường Sinh không thể không cảnh giác, bởi vì trong lòng hắn, Tử Tinh Huệ Tử này vẫn luôn là người có mục đích tiến hành các loại hoạt động không bình thường tại Trung Quốc. Hiện tại xem ra, cái suy đoán này càng thêm rõ ràng rồi, nhưng là trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nàng thật sự muốn làm gì. Cậu cũng biết Tử Tinh Huệ Tử, Thành Công hỏi, nào chỉ là nhận thức, này, trước anh cho các cô gái này đi ra ngoài đi, chúng ta trao đổi chút chuyện. Đinh Trường Sinh nói, nhìn ba cô gái trẻ rồi đối với Thành Công nói ra. Thành Công liếc nhìn Đinh Trường Sinh, gật đầu, sau đó bảo cho ba cô gái này mặc lại váy áo rồi đi ra ngoài. Ai? Nhị cẩu, cậu không sao chứ? Mấy cô gái này đâu có hiểu tiếng Trung Quốc đâu, chúng ta cứ nói chuyện là được. Kha Tử Hoa đối với sự cảnh giác của Đinh Trường Sinh thì cho là không đúng. Nào chỉ là nhận thức Tử Tinh Huệ Tử, mà còn biết nàng làm việc cho tổng công ty Hoa Khu. Nhưng không chỉ là một nhân viên đơn giản như vậy, tại tỉnh thành nàng còn có một hội quán karate, cái này cũng chưa tính là ly kỳ nhất, em đã điều tra qua nàng là cao thủ karate nhất, nhì của Nhật Bản, có lần nàng còn hướng đến một người bằng hữu của em khiêu chiến, người này Hoa Tử cũng nhận thức, chính là Văn Tú lão sư người đã huấn luyện chúng ta tại trường cảnh sát, em cũng đã cùng nàng giao thủ, xác thực thật sự là có tài. Đinh Trường Sinh không để ý Kha Tử Hoa nuối tiếc bực tức, mà là đem sự việc của mình cùng Tử Tinh Huệ Tử kể lại một lần. Ồ, còn có chuyện như vậy thật sao? Tôi thật ra không biết, vậy người đàn bà này thật là không đơn giản a. Thành Công đối với lời nói của Đinh Trường Sinh đương nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng hắn bây giờ không phải là muốn nghe về chuyện của Đinh Trường Sinh và Tử Tinh Huệ Tử nữa, mà điều hắn muốn biết là Tử Tinh Huệ Tử nhận thức rồi tiếp cận Đinh Trường Sinh đến tột cùng là để thúc đẩy cái gì. Đối với bản tính của Thành Công, do cha của hắn là chủ tịch thành phố Bạch Sơn, nên nếu có ai cùng mình tiếp xúc, việc đầu tiên hắn nghĩ tới, đó là người ta tại sao lại phải tiếp cận hắn, họ muốn từ ở bên trong hắn có được cái chỗ tốt gì. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1145, ăn uống xong, Đinh Trường Sinh đi theo Thành Công đến phòng làm việc của hắn, Thành Công mở ra một cái hộp giấu trên vách tường trước mặt của Đinh Trường Sinh, không cần phải nói, đây cũng là ý tứ Thành Công chứng tỏ là hắn tin tưởng tuyệt đối với Đinh Trường Sinh. Trường Sinh, đây là thứ cậu muốn, hai khẩu súng ngắn, 50 viên đạn, dùng ít thôi, làm ơn đừng có cầm cái đồ chơi này kiếm bia ngắm mà tập bắn, nếu cậu muốn luyện bắn, tôi có thể gửi cậu đến phân khu của quân khu mà tập, chỗ đó thì đạn ê hề tha hồ mà bắn, Thành Công nói. Cảm ơn Thành Công, em biết nặng nhẹ, chuyện này em sẽ không nói ra cho ai biết đâu, lần này anh giúp em, sau này có việc gì cần đến em, cứ mở miệng nói là được. Ha ha, Trường Sinh, cậu nói gì vậy, cậu đối với tôi có ân cứu mạng, hai anh em chúng ta không cần nói những lời khách sáo như vậy, cậu bây giờ cũng không phải là cảnh sát nên đâu có súng. À, nếu Thạch Ái Quốc đi, đoán chừng cậu ở lại Hồ Châu này sẽ gặp nhiều khó khăn, đến lúc đó nếu muốn chuyển công tác qua địa phương khác, thì lên tiếng nói với tôi, hiểu không? Được, nhất định đến lúc đó em sẽ không khách sáo, cảm ơn anh, vậy bây giờ em đi trước. Đinh Trường Sinh cất súng vào, nói ra, sao vậy? Đêm khuya mà còn chạy trở về, ở chỗ này qua đêm đi. Thành Công giữ lại Đinh Trường Sinh nói, không được, em còn có chút chuyện. Đinh Trường Sinh ấp úng nói, há, tôi hiểu, xem ra trong khoảng thời gian này cậu vội vàng như vậy chắc là có chuyện xấu rồi, nếu không thì đâu có phí công như vậy, tốt rồi. Cậu hãy cẩn thận một chút, ngày khác sẽ liên lạc lại, còn cái hạng mục Hồ Châu kia, cậu suy nghĩ thêm một chút, xem ra có thể thúc đẩy nhanh chút được không? Thành Công nói, Đinh Trường Sinh mới đầu thì không để ý, đến lúc Thành Công nhắc đến chính là cái hạng mục kia, thì nhớ ra Tử Tinh Huệ Tử người đàn bà như bóng ma chỗ nào cũng có khiến cho Đinh Trường Sinh cảnh giác lên, thấy vậy thì người đàn bà đó tại tỉnh Trung Nam đang toan tính không nhỏ, lại nhớ đến lúc bắt cóc Liễu Sinh. Bọn cướp ba người đều bị người giết chết toàn bộ bịt miệng, phách lực như vậy không phải là người bình thường có thể làm được. Hiện tại xem ra tại tỉnh Trung Nam nhất định là đang tồn tại ẩn núp một thế lực rất sâu. Chỉ có điều là thế lực này đến bây giờ còn chưa có thò đầu ra, việc bắt cóc Liễu Sinh chắc hẳn là chỉ là một hành động thăm dò. Chị đã ngủ chưa? Đinh Trường Sinh lái xe đến dưới nhà Phó Phẩm Ngàn gọi điện thoại, nếu nàng không trả lời thì đã ngủ, thì hắn sẽ trực tiếp chạy xe tới Hải Dương. Để xem Liễu Sinh dạo này như thế nào rồi, đồng thời cũng muốn từ miệng Liễu Sinh tìm hiểu một chút tình huống lúc nàng bị bắt cóc, xem ra có thể tìm ra chút dấu vết nào không. Vẫn chưa, còn chấm điểm bài tập của học sinh, em đang ở chỗ nào vậy? Trước mặt Phó Phẩm Ngàn là một chồng tập vỡ bài tập, thoạt nhìn thì thấy là chưa có chấm xong. Miu Miu đã ngủ chưa? Đinh Trường Sinh lại hỏi. Phó Phẩm Ngàn lúc mới bắt đầu thì cho rằng Đinh Trường Sinh chỉ gọi điện thoại thăm hỏi nàng, nhưng khi Đinh Trường Sinh hỏi Miu Miu có ngủ chưa, Phó Phẩm Ngàn liền đứng người lên đến bên cửa sổ, thò tay kéo tấm màn cửa sổ ra, nhìn xem bên dưới lầu thì thấy ánh đèn xe hơi, liền nói, đã đến nhà rồi mà còn chưa lên, em muốn xem Miu Miu ngủ chưa, chứ cũng không tiện lắm a. Đinh Trường Sinh nói ra, ừm, có cái gì mà bất tiện, làm như Miu Miu chưa từng thấy qua em. Phó Phẩm Ngàn vui vẻ nói, vậy được rồi, em lên đây. Đinh Trường Sinh lúc này không có cách nào nữa rồi, hắn vốn là muốn lặng lẽ đến đây rồi sáng sớm lặng lẽ rời đi. Bởi vì hắn có chút sợ hãi đụng phải Miu Miu, cô gái nhỏ này so với Khấu Oánh Oánh còn lợi hại hơn nhiều lần, chẳng những là cái gì cũng dám nói, hơn nữa lại còn rất lớn mật, chuyện gì cũng dám làm, Đinh Trường Sinh cũng không dám làm ra chuyện gì có lỗi với Phó Phẩm Ngàn. Miu Miu nhìn thấy mẹ mình gọi điện thoại thầm thì rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, liền ngừng bút trong tay mình bút, hỏi, mẹ, ai đến vậy, con đoán đi. Phó Phẩm Ngàn trên mặt không giấu được sự hưng phấn, rất nhanh đến mở cửa. Có phải là chú Đinh đến? Miu Miu lúc này mới phản ứng được, cũng không để ý đến chuyện làm bài tập, nàng chạy về phía cửa ra, đúng lúc này từ bên dưới hành lang truyền đến tiếng bước chân nặng nề, trong chốc lát, Đinh Trường Sinh liền từ góc rẽ vòng đi ra, chú Đinh, lâu quá mới đến, cháu cứ tưởng chú đã chết rồi chứ. Miu Miu nhìn thấy Đinh Trường Sinh vừa quẹo ra, cao hứng xông ra khỏi nhà, chạy xuống bậc thang lầu, phóng đến liền phóng lên ôm lấy cổ Đinh Trường Sinh, mà hai chân của nàng thì là kẹp lấy hai bên hông hắn. Vững vàng treo lơ lửng ở trên người Đinh Trường Sinh. Ai ui, coi chừng té xuống bậc thang thì xong đời. Đinh Trường Sinh cố tự trấn định, một tay liền giữ chặt lấy mông của Miu Miu, một tay giữ cầu thang lầu. Bởi vì lúc này Miu Miu đã là 15 tuổi rồi, đúng là thời kỳ thiếu nữ đang phát triển, ít nhất cũng đã là 50 cân. Cứ như vậy, Đinh Trường Sinh một tay vịn thang lầu, một tay đỡ lấy mông Miu Miu, sợ nàng té xuống, mà đôi chân của Miu Miu thì càng kẹp chặt hông Đinh Trường Sinh hơn. Với cái tư thế này thì lại làm khổ Đinh Trường Sinh rồi, có một thiếu nữ yêu thương nhung nhớ, mà khi thời điểm bàn tay của Đinh Trường Sinh đỡ lấy mông nàng thì mới cảm giác được, cái mông tròn săn chắc của Miêu Miêu xúc cảm rất tốt, bên trong Miêu Miêu hình như là không có mặc nội y, chỉ là bên ngoài chụp vào một lớp vải váy mềm mại, điều này làm cho bên dưới Đinh Trường Sinh rõ ràng nổi lên phản ứng, những đầu ngón tay của hắn đã vậy còn vô tình chạm lấy nơi khe mông, trước ngực hắn thì đôi bánh bao không lớn, nhưng nổi lên tròn vo cảm giác vô cùng co giãn cũng đã 10 phần rồi. Hai đỉnh đầu vú có chút nhọn vểnh lên ép ở trên lồng ngực hắn vặn vẹo có chút thô sáp, cho dù là lúc này hắn có tận lực né tránh, để không tiếp xúc đến thân thể Miêu Miêu, thì cũng không được. Cái lều vải bên dưới liên tục theo bước chân chạm vào bên trên cái âm hộ non nớt của Miêu Miêu, thật sự là có lỗi a. Con bé này, Miêu Miêu, mau xuống, chú của chạy xe từ xa mới tới đây, mệt mỏi mà con còn leo lên người của hắn. Vừa vào nhà, Phó Phẩm Ngàn liền đem Miêu Miêu túm xuống từ trên người của Đinh Trường Sinh. Hừ, toàn là mùi rượu, nhất định là tại Bạch Sơn uống, chú Đinh, cháu nói không sai chứ, Miêu Miêu thông minh, vậy để chú đi tắm trước đi, trên người không thoải mái, được, để chị đi chuẩn bị nước nóng, em cứ nghỉ một lát, Phó Phẩm Ngàn nói ra, ai, giờ thì mình thành dư thừa rồi, hai người nói chuyện vãng đi, con đi ngủ đây, Miêu Miêu thở dài lấy, một bên vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn xem Đinh Trường Sinh, nói ra thì hy vọng Đinh Trường Sinh có thể giữ lại nàng thoáng một chút. Nhưng Đinh Trường Sinh chỉ là cười không nói, mãi đến khi Miêu Miêu đóng lại cửa gian phòng mình, lúc này nàng mới thất vọng ngã phốc lên giường, vì sao chính mình lại thích tình nhân của mẹ mình, đây hoàn toàn có phải là chuyện loạn luân. Mình ở bên trong phản phất là vẫy không ra cái ác mộng này, mình phải làm sao đây? Phó Phẩm Ngàn nấu xong nước nóng, đi vào phòng tắm châm xong, lúc này Đinh Trường Sinh nhanh và gọn thoát khỏi quần áo sạch sẽ, sau đó hắn chậm rãi nằm vào trong bồn tắm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1146. Ngay lúc Phó Phẩm Ngàn sắp bước ra ngoài thì Đinh Trường Sinh đưa tay ra, hướng nàng vẫy tay, ra hiệu nàng đến gần. Sao rồi? Muốn kỳ lưng phải không? Phó Phẩm Ngàn tưởng rằng Đinh Trường Sinh muốn nàng chà lưng dùng hắn. Không phải, đến trò chuyện cùng em, Đinh Trường Sinh nói. Phó Phẩm Ngàn mỉm cười đi tới, nhưng không ngờ tên bại hoại Đinh Trường Sinh này rõ ràng nắm bắt lấy tay của nàng. Dùng kéo Phó Phẩm Ngàn đến gần trong bồn tắm, ngay lúc nàng giật mình định kinh hô, thì Đinh Trường Sinh dùng một nụ hôn thật dài phủ lên đôi môi của nàng sắp sửa phát ra thanh âm, do hai người dây dưa nên nước trong bồn tắm tràn ra rào rào, mà lúc này Phó Phẩm Ngàn cũng đã thích ứng loại tình cảnh này, nhưng vẫn cảnh giác nhìn thoáng qua cửa phòng tắm đang khép hờ chưa đóng kín lại, để cho Miêu Miêu nhìn thấy chúng ta ở trong này thì không tốt, đợi chút vào trong phòng ngủ không được sao, Phó Phẩm Ngàn hờn trách nói ra. Hà, một chút em cũng đợi không được nữa rồi. Đinh Trường Sinh nói xong mà bắt đầu cởi cái váy ngủ của Phó Phẩm Ngàn ra. Tuy nói vậy nhưng nàng cũng phối hợp. Tuy vẫn còn lo lắng con gái trong phòng sẽ nhìn thấy một màn như vậy. Nhưng cùng tình nhân của mình tại trong phòng tắm làm chuyện này vẫn là lần đầu tiên của nàng. Miêu Miêu nghe thấy được mẹ tiếng bước chân của mẹ mình tiến vào phòng tắm. Đã qua một hồi lâu vẫn chưa có đi ra. Trong phòng tắm đèn vẫn sáng. Miêu Miêu lặng lẽ mở ra phòng của mình. Chân trần chậm rãi tiếp cận đến phòng tắm, đem lỗ tai kê sát vào vách phòng tắm, tuy đã nghe được thanh âm bên trong, nhưng nhìn không đến bên trong đến cùng đang làm gì đó. Diễn náo loạn một hồi, Phó Phẩm Ngàn đang cầm lấy dương vật của Đinh Trường Sinh, năm ngón tay giữ lấy, trước sau xoa nắng một phen, dương vật hắn từ từ ngẩng đầu lên, trở nên vừa dài vừa lớn, tại trong tay nàng đã sưng cứng, phồng lớn lên nhiều gấp đôi, vừa thấy vậy miên man suy nghĩ, hai má Phó Phẩm Ngàn lại nóng lên. Trong lòng tựa như có cây đuốc đang đốt nóng xuống cái âm hộ mình, bên trong âm đạo dần dần tạo nên vết ngứa không chịu nổi, liền hai tay nắm lấy cây thịt cứng rắn thẳng mài tại trên khe thịt cái âm hộ mình. Đinh Trường Sinh thấy nàng tao thái, liền biết nhiệm vụ của mình nếu không cho nàng ăn no, thì hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát thân, gặp đầu khất dương vật đã chạm đến miệng âm đạo, liền thuận thế nhấn vào một cái, hai bộ phận sinh dục thân thể liền kết hợp đến cùng nhau, hai tay ôm cổ của nàng. Hạ thân của hắn thật nhanh đút vào, trong lúc nhất thời trong bồn tắm nho nhỏ khởi sắc lãng mạn, xuân sắc khôn cùng, cái mông của Đinh Trường Sinh phập phồng không ngừng làm nước bên trong nhộn nhạo vẫy ra ngoài, phần eo hắn đang không ngừng vận động, khi cao lúc thấp, cường mà hữu lực, dương vật lắc lư tiếng thối liên tục bên trong âm đạo nàng, một hồi lại ôm nàng nghiêng người, từ phía sau sáp nhập, một bàn tay còn bất chợt vươn lên phía trước nắn bóp đôi vú, đến lúc mệt mỏi thì chính mình nằm xuống, Phó Phẩm Ngàn ngồi trên. Cứ như vậy phi ngựa sóc nảy ném động, nhạc cực vong hình, nước trong bồn tắm gợn sóng ba đào mãnh liệt, hai người điên loan đảo phượng đắm mình hưởng thụ trong khoái cảm nhục dục, đao qua kiếm lại, dương vật đâm vào bên trong âm đạo không biết mệt mỏi, nhưng trong bồn tắm chật hẹp Đinh Trường Sinh lại không thể dùng hết sức thi triển đại quyền cước, nên đơn giản đem Phó Phẩm Ngàn ôm ở trước ngực, vội vàng hai bước bế nàng ra khỏi bồn tắm, đem nàng chống lấy hai tay lên thành bồn tắm, vểnh mông lên, sau đó cong lên chân nàng hai bên mở ra, còn chính mình đứng phía sau mông nàng, điều chỉnh tư thế cho cây dương vật hoàn toàn hòa cùng độ cao của cái âm hộ, hắn dựa vào một chút, liền dễ dàng toàn bộ thọc cây dương vật đi vào, hai tay vịn nàng phần eo nàng liền rút ra đút vào tần suất tự nhiên nhanh hơn, chọc vào đường hang âm đạo thêm ác hơn, một cái va chạm làm thân thể Phó Phẩm Ngàn cũng theo khẽ rung lên, dịch nhần bên trong âm đạo bị cây thịt chen vào làm cho hướng phía ngoài trào ra càng thêm hương sắc câu toan, một lúc sau thì cây dương vật Đinh Trường Sinh trướng đến sắp nổ mạnh, hắn tim đập khí tốc, cơ bắp buộc nhanh cứng rắn, vẫn đem hết toàn lực, đem cây dương vật đâm sâu để cho đầu khất đụng chạm lấy miệng tử cung mới thôi, một vòng xung phong, mãi đến khi tinh quang đại động, hắn tự biết mình cũng sắp cầm cự không nổi, Phó Phẩm Ngàn bị dương vật hắn liên tục không ngừng rút ra đút vào làm cho thở không ra hơi, một trận cao trào lan khắp toàn thân, khoái cảm bao phủ khắp cái âm hộ, càng lúc càng mạnh, thần kinh toàn thân cũng không ngừng toát ra kéo theo toàn thân cũng run rẩy. Trong miệng cổ họng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra, a, a, a, một chữ ta. Độc nhất, cuối cùng toàn thân co rúm người lại, sau đó đột nhiên thả lỏng, từ làn âm tinh theo từ trong tử cung dung mảnh phun ra tới, đường hang âm đạo cũng theo khẽ trương khẽ hợp có tiết tấu co rút lại bóp lấy cây dương vật, cửa miệng âm đạo thì như cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng khép mở. Đinh Trường Sinh cảm nhận được cao trào Phó Phẩm Ngàn đang tiến đến, khi đường hang âm đạo của nàng xoa bóp vừa kẹp vừa buông lỏng. Hắn thấy thoải mái đòi mạng, toàn thân lỗ chân lông đại trương, cơ bắp bụng hướng vào phía trong thân thể Phó Phẩm Ngàn ép chặt, theo vài cái lạnh rung, từng làn tinh dịch giống như mũi tên từ trong lỗ tiểu đầu khất bắn thẳng ra, toàn bộ đưa sâu vào đến cổ tử cung đang co rụt lại trong âm đạo, Phó Phẩm Ngàn cả người sụi lơ, mặt mày mê ly, hơi thở hỗn hển, khi tử cung rót đầy tinh dịch Đinh Trường Sinh thì nàng lại kêu lên, nha, làm cho, chị chết đi, sướng quá, em ơi, vui sướng, kèm theo trong tiếng kêu. Âm tinh lại tiết thêm lần nữa trào ra, Đinh Trường Sinh mới rốt cục bị tước vũ khí, hai người không hẹn mà cùng một ngụm thở dài, Đinh Trường Sinh cảm hai chân như nhũn ra, hơi run rẩy, nhưng lại không nghĩ lập tức đem cây dương vật rút ra, liền đem thân nghiêng về phía trước, hai tay đều nắm nàng một bên bầu vú Phó Phẩm Ngàn, nhẹ nhàng xoa nắng, đem dư vị cao trào lưu lại tận tình hưởng thụ, vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đinh Trường Sinh thoải mái đứng lên, thật giống như là lần đầu tiên không có uể oải. Tối hôm qua tại trong phòng tắm cùng Phó Phẩm Ngàn thân mật một lần, quay trở lại phòng ngủ lại làm thêm một lần rồi ngủ, hình như mất ngủ chỉ có Miêu Miêu, rõ nàng tối hôm qua ngủ không ngon, chú sẽ đi Hải Dương một chuyến, rồi quay trở lại Hồ Châu rồi, không ghé qua Bạch Sơn nữa, Miêu Miêu, có muốn mua gì không? Đợi lát nữa chú dẫn cháu đi mua, mua cái gì mà mua, Miêu Miêu cái gì cũng không thiếu, em cứ như vậy thì đem Miêu Miêu làm hư rồi, Miêu Miêu còn chưa kịp lên tiếng, thì đã bị Phó Phẩm Ngàn cường ngạnh cự tuyệt, bởi vì nàng phát hiện con gái của mình đến thời kỳ trưởng thành rồi, rất khó quản giáo, lúc này mà nếu xảy ra chuyện gì, đây chính là chuyện nàng hối hận cả đời, cho nên bây giờ đối với việc quản giáo Miêu Miêu càng ngày càng nghiêm khắc. Chú Đinh có thấy mẹ cháu hiện tại ngang ngược bá đạo, không chịu nói đạo lý gì cả, Miêu Miêu vừa ăn cơm vừa tố khổ, được rồi mau ăn cơm cho xong rồi còn đi học, đã sắp thi cấp 3 rồi, mà vẫn cà nhõng như thế. Chừng nào thì con mới có thể hiểu chuyện hả? Phó Phẩm Ngàn một bộ cương bộ quyết nhìn Miêu Miêu lầu bầu. Tuy ngoài miệng Miêu Miêu không nói gì nữa, nhưng trong nội tâm lại không phục mẹ mình. Chỉ có Quan Châu được đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao? Đây là Miêu Miêu đối với mẹ của mình đánh giá, bởi vì nàng tối hôm qua thấy được những hình ảnh mà mình không nên thấy. Đêm qua lúc Đinh Trường Sinh cùng Phó Phẩm Ngàn hừng hực khí thế chiến đấu trong phòng tắm, thì cánh cửa phòng tắm không biết từ lúc nào đã bị đẩy ra một đường khe nhỏ. Lúc này Phó Phẩm Ngàn đang ý loạn tình mê, nên căn bản không có phát giác được. Nhưng Đinh Trường Sinh thì không phải vậy, cho nên cánh cửa lặng lẽ di động một chút, hắn liền phát hiện ra chuyện này. Hơn nữa hắn cũng biết nhất định là Miêu Miêu đang ở bên ngoài nhìn lén. Hắn luôn mồm đối với cô gái nhỏ này không có hứng thú, nhưng nói là một chuyện, còn dục tính là một chuyện. Hắn chẳng những đem Phó Phẩm Ngàn kéo đến gần sát cánh cửa phòng tắm, lại để cho Phó Phẩm Ngàn bày ra đủ loại không tư thế để cho Miêu Miêu nhìn thấy rõ ràng lúc cây dương vật rút ra đút vào trong cái âm hộ của mẹ mình. Bởi vì như vậy Phó Phẩm Ngàn bày ra tất cả các trò đều là hiển lộ trước ánh mắt của Miêu Miêu. Nhưng hết lần này, tới lần khác Phó Phẩm Ngàn đều là cam tâm tình nguyện, lại phát ra tiếng rên rỉ vui thích, làm cho người muốn ngừng mà ngừng không được. Miêu Miêu suy nghĩ một chút, Chợt nghe bên trong tiếng mẹ mình rên rỉ, sau đó chính là áp lực tiếng thở dốc. Thanh âm này như vậy nhất định có đôi khi là trắng đêm không thôi, nhưng mà lúc trước kia mình cũng chỉ là có thể nghe, mà bây giờ hình ảnh loại này lại hiển hiện trước mắt. Thanh âm mẹ mình giống như là con côn trùng nho nhỏ, từng khắc không ngừng gặm nuốt lấy xuân tâm thiếu nữ. Khi đó Miêu Miêu cảm thấy cả người của mình cũng đều giống như cháy lên vậy, rốt cục không thể chịu đựng được vào trạng thái tình huống theo bản năng sinh lý thân thể, tiếng hô hấp càng lúc càng không đều, trong ý thức cũng mơ hồ không rõ. Miêu Miêu đem tay vươn vào bên trong cái váy ngủ y, nhẹ nhàng vuốt ve lấy hai bầu vú săn chắc của mình, đỉnh đầu vú cao nhọn vừa bị ngón tay Miêu Miêu đụng vào thì cả người rùng mình một cái tựa như bị điện giật. Lúc này Miêu Miêu thật là hy vọng đây là đôi tay của Đinh Trường Sinh. Hai bàn tay kia so với nàng to gần gấp đôi, nắm tại trên bầu vú của mình xoa nắng trong tay, trong nháy mắt sau đó như có nhất dòng nước ấm trải rộng khắp toàn thân. Lúc này Miêu Miêu cũng không có cảm thấy thoải mái, ngược lại là càng lúc càng khó thụ, bởi vì nàng sờ vú của mình vô luận như thế nào cũng không đạt được hiệu quả, tựa như gãi không đúng chỗ ngứa vậy, cảm giác sâu trong cái âm đạo non nớt kia có một làn sóng nhiệt thần bí càng trướng lên, thậm chí trướng đến mức làm cho bụng dưới Miêu Miêu có chút đau đớn. Nhưng nàng vẫn không có biện pháp nào. Cuối cùng Miêu Miêu lấy tay liền dùng sức hướng đến cái khe nứt nhỏ âm hộ của mình chà sát một chút, vẫn không có có tác dụng, ngược lại giống như lại thêm kích thích sóng nhiệt thêm sôi trào một chút, bên dưới dịch nhờn cứ tiết ra từng chút một. Miêu Miêu cảm thấy thật sự không thể chịu đựng được rồi, nàng thống khổ rên rỉ một tiếng, miệng cũng mắng lên: Đinh Trường Sinh, tên khốn kiếp này. Nàng cũng không biết là lấy lý do gì mắng hắn, tóm lại lúc này nàng đặc biệt hận hắn. Hận hắn không thể xuất hiện ở trước mặt mình, hận hắn không thể chà đạp mình như hắn đang chà đạp người đàn bà kia là mẹ mình. Chú Đinh, hãy để cho chú cùng đi đến Hải Dương đi, cháu rất lâu đã không gặp được ông Vương rồi, cháu rất nhớ đến ông. Miêu Miêu bày làm ra một bộ ánh mắt rất là tội nghiệp. Không được, bây giờ là thời khắc mấu chốt để ôn bài, nếu không nắm vững bài học thì làm sao bây giờ, một bước theo không kịp thì từng bước theo không kịp, dứt khoát không được đi đâu. Ừ, mẹ của cháu nói rất đúng. Như vậy đi, nếu thi cấp 3 mà cháu thành tích tốt, đến lúc đó chú sẽ dẫn cháu đi Bắc Kinh chơi, được không? Được, đây chính là chú nói. Đúng rồi, chú nói thành tích tốt, rốt cuộc là tiêu chuẩn cụ thể như thế nào vậy? Miêu Miêu rất khôn khéo, hỏi: Vấn đề này, chú không phải là lão sư, vậy để do mẹ của cháu định đoạt a. Đinh Trường Sinh đem quyền quyết định giao cho Phó Phẩm Ngàn. Thành tích trong năm, nằm trong top 5 người đứng đầu, nếu không thì đừng có bàn chuyện đi đâu nữa. Phó Phẩm Ngàn không chút do dự nói ra, vậy là rất xấu rồi, mẹ à, rốt cuộc có phải con là con ruột của mẹ không vậy? Nói vậy chẳng khác nào giết con được rồi. Miêu Miêu nghe xong điều kiện này, lập tức liền nhục chí, xem kìa, mẹ biết ngay là con không nghị lực mà, tốt rồi, chuyện du lịch Bắc Kinh cái gì đó, không tới phiên con đâu, đến lúc đó con ở nhà giữ nhà là được rồi, để mẹ đi. Phó Phẩm Ngàn hiện tại bây giờ không cần phải che giấu mối quan hệ giữa nàng và Đinh Trường Sinh nữa. Ngược lại còn là rất thích ý cùng Đinh Trường Sinh ở giữa loại quan hệ này. Kỳ thật có đôi khi ngẫm lại, nếu thằng này chiều nào cũng đều trở về thì tốt rồi, nhưng chính nàng cũng minh bạch chuyện này là không thể nào. Trái lại nếu suy nghĩ sâu hơn một chút, nếu quả thật mà được như vậy, thì hai người sẽ có còn có hay không cái loại cảm giác mới mẻ này, sẽ còn có hay không cái loại cuồng nhiệt say mê tiểu biệt thắng tân hôn. Cái này rất khó nói, bởi vì cảm giác mới mẻ thì cũng phải cần duy trì, chứ cứ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hàng ngày, nhất định là sẽ không có cảm giác mới mẻ đấy. Được, cứ quyết định vậy nha, chú Đinh, nhưng đến lúc đó nhỡ chú không chịu mang cháu đi thì làm sao bây giờ? Phải có điều kiện chứ, Miêu Miêu còn nói thêm, phải có điều kiện. Vậy dễ rồi, nếu như đến lúc đó chú không có thời gian dẫn cháu đi, vậy thì đến chỗ của chú ở một thời gian ngắn, Hồ Châu cũng là không tệ đâu, đến lúc đó chú sẽ an bài cho cháu ở trong một biệt thự ven hồ. Cháu tha hồ nghỉ ngơi giải khuây. Được, đây chính là chú nói đấy. Miêu Miêu dùng sức cắn một cái bánh bao, hận hận nói ra. Đinh Trường Sinh nhìn Phó Phẩm Ngàn, nở nụ cười. Đúng lúc này, trên bàn ăn điện thoại di động của hắn chấn động lên. Đinh Trường Sinh xem xét, chính là Đỗ Sơn Khôi gọi tới. Trong lòng hắn liền có một loại dự cảm bất thường. Này, anh Đỗ, có chuyện gì vậy? Em đang ở tại Bạch Sơn đây này. Đinh Trường Sinh tiếp thông điện thoại hỏi. Ừ, cậu mau trở về đi. Đã xảy ra chuyện, Đàm Quốc Khánh đã tìm tới cửa, tôi sợ chuyện không may xảy ra, có mình tôi bên này không ứng phó qua nổi. Đỗ Sơn Khôi trầm giọng nói, chuyện khi nào? Ngay sáng sớm ngày hôm nay, tôi nhìn thấy Đàm Quốc Khánh đến bệnh viện, mặc dù không biết là đang làm gì, nhưng khi theo hắn vài bước, Phát hiện hắn đến phòng bệnh của Cổ Thanh Sơn, tôi rất lo lắng. Đỗ Sơn Khôi ẩn nấp ở góc rẽ bệnh viện, nhìn về phía xa bóng lưng Đàm Quốc Khánh dần dần biến mất nói ra. Ừ, anh chú ý bảo vệ tốt an toàn của Cổ Hiểu Manh, em trở về ngay đây. Đinh Trường Sinh ở trên bàn cơm nói ra, vội vàng ăn vài miếng cơm liền cáo từ. Có phải là đã xảy ra chuyện? Phó Phẩm Ngàn một bên cầm quần áo cho Đinh Trường Sinh, vừa hỏi. Không có việc gì, các người từ từ ăn, em phải chạy về Hồ Châu, còn Miêu Miêu sắp tới nhớ thi cho tốt, hãy nghe lời mẹ cháu nói, đến lúc đó chú dẫn cháu đi Bắc Kinh chơi. Được rồi, chú lái chậm xe một chút, chú ý an toàn. Miêu Miêu cũng hiểu chuyện, cùng mẹ của nàng cùng nhau đưa Đinh Trường Sinh đến cửa ra vào. Hai mẹ con quay trở về tiếp tục ăn cơm, nhưng Miêu Miêu thì không yên lòng. Phó Phẩm Ngàn ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến Miêu Miêu dáng vẻ mất hồn mất vía, liền dùng chiếc đũa gõ một cái lên chén cơm. Này, ăn cơm đi, con nghĩ gì vậy? Mẹ, vừa rồi chú Đinh nói đến Cổ Hiểu Manh là ai vậy à? Miêu Miêu ngoẹo đầu hỏi, mẹ làm sao biết được, việc này hắn lại không nói. Phó Phẩm Ngàn không để ý chút nào nói ra, ôi trời, sao mẹ ngốc quá vậy? Mẹ và chú Đinh đã có mối quan hệ này mà còn chờ chú nói ra sao? Sẽ mẹ không hỏi chứ? Chú đang ở tại đây, tại trong nhà của mẹ, mà tâm tư của chú lại đang quan tâm đến an nguy của một người đàn bà khác, mẹ không thấy là rất quá đáng sao? Miêu Miêu đem chén cơm buông xuống, lại nhảy chất vấn, ai, còn nhìn lại con, mẹ không nóng nảy, còn con lại nói mò mẫm khẩn trương cái gì vậy, ngươi còn nhỏ, nên không hiểu được giữa đàn bà và đàn ông đến cùng là chuyện gì xảy ra, có đôi khi yêu, không nhất định lúc nào cũng phải chiếm hữu, con có thấy những đôi vợ chồng lúc nào cũng bên nhau, mỗi ngày đều sinh hoạt chung một chỗ, nhưng lại ly dị có nhiều hay không? Mẹ và chú Đinh con như vậy là rất tốt rồi, hiện tại tâm nguyện lớn nhất của mẹ không phải là cùng hắn tồn tại muôn thuở gì cả, mà là chính con, chờ con trưởng thành, gả chồng sinh con, có một nơi an ổn để trở về, đời này con chính là hy vọng của mẹ, hiểu chưa? Phó Phẩm Ngàn kẹp một đũa thức ăn cho Miêu Miêu, sau đó tiếp tục ăn cơm. Miêu Miêu nhìn Phó Phẩm Ngàn, có cái hiểu, có cái không. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, mẹ mình làm như vậy thật sự là rất uổng phí rồi. Nhưng mẹ của nàng là một người đàn bà như vậy. Lúc trước cha mình bị bệnh, thì mẹ mình thậm chí không tiếc bán đứng thân thể của mình. Nếu đêm đó không gặp phải chú Đinh, thì hiện tại tình huống mẹ mình là cái dạng gì cũng chưa biết. Chờ đợi lâu như vậy, ông không thấy mệt mỏi sao? Tại trong một cái hẻm nhỏ, Đỗ Sơn Khôi vừa nhìn thấy Đàm Quốc Khánh theo một cái tường xây làm bình phong ở cổng sau tường đi ra. Nhưng cầm trong tay của hắn là một khẩu súng chỉ vào Đỗ Sơn Khôi rồi nói, không phiền lụy, vì tôi nhận ủy thác của người, Đàm Quốc Khánh, ông rõ ràng còn ở tại Hồ Châu, thật sự là lá gan quá lớn, tôi biết ông là người của ai, trở về nói cho Đinh Trường Sinh biết, chuyện của hắn và tôi vẫn chưa xong đâu, nếu không có hắn, lão tử sẽ không đến nước này, nhưng tôi là người ân oán rất rõ ràng, bất quá, tôi có chuyện muốn tìm hắn nói chuyện, ngươi tốt nhất chuyển lời cho hắn, đêm nay hoặc là đêm mai. Chúng ta hẹn thời gian gặp mặt, tốt nhất là một mình hắn đến, bằng không mà nói, tôi sẽ không xuất hiện đâu. Ông cũng không phải là không có số điện thoại của hắn, sao ông không gọi điện thoại cho hắn? Tuy tôi có thể giúp một tay, nhưng các người đã từng là đồng sự, có lời gì mà khó nói à? Đỗ Sơn Khôi đối mặt với khẩu súng của Đàm Quốc Khánh, không có một chút vẻ sợ hãi, bởi vì theo kinh nghiệm của hắn đến xem, Đàm Quốc Khánh căn bản không có lên đạn vào nòng súng, đừng có theo tôi nữa. Bằng không mà nói, tôi sẽ không khách sáo đâu. Đàm Quốc Khánh nói xong xoay người muốn rời đi. Đàm Quốc Khánh, chuyện ông và Đinh Trường Sinh ở giữa mâu thuẫn là mâu thuẫn giữa hai người đàn ông. Đừng có làm liên lụy tới những người khác. Tôi vừa mới ở tại bệnh viện theo dõi ông đây. Nếu như ông nói ông đến bệnh viện không có gì ý đồ, đánh chết tôi cũng là không tin. Tôi không cần biết ông có mục đích gì. Tôi cảnh cáo ông, đừng có đồ làm tổn thương đến người của Đinh Trường Sinh quan tâm. Nếu ông cứ làm như vậy, tôi có thể bảo đảm, người nhà của ông cùng bằng hữu cũng sẽ bị đãi ngộ giống vậy. Đinh Trường Sinh người này cho tới bây giờ đều không có hành động cái gì gọi là quy tắc, chỉ có đạo nghĩa giang hồ, ai vi phạm đạo nghĩa giang hồ người đó sẽ cửa nát nhà tan, chết không có chỗ chôn. Đỗ Sơn Khôi mặt không đổi sắc nói ra, ha ha, rất cứng rắn, tôi cũng nói cho ông biết, con người của tôi thì không chú trọng đến đạo nghĩa giang hồ, trở về nói cho Đinh Trường Sinh biết, nếu như không làm theo lời tôi bảo, tôi sẽ tìm đến từng người đàn bà của hắn. Hắn nói hắn không có người nhà phải không? Vậy đàn bà của hắn có tính vào người thân thuộc không? Đến lúc đó đừng trách những người đàn bà vô tội kia bị người không thuộc về mình đãi ngộ. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho bọn họ. Ha ha, tốt lắm, tôi sẽ chuyển đạt. Vậy thì hãy nhìn một chút ai sẽ nhanh tay hơn ai a. Đỗ Sơn Khôi cười một tiếng nói, hai người cũng không hề động thủ, nhưng Đỗ Sơn Khôi chú ý tới, một tay Đàm Quốc Khánh còn quấn băng gạc, xem ra lần trước Đinh Trường Sinh hạ thủ cũng không nhẹ, đến bây giờ Đàm Quốc Khánh cũng chưa có khôi phục, nhưng Đàm Quốc Khánh người này cũng là một lão gia hỏa không theo lẽ thường xuất bài, cho nên không thể khinh thường, phải trở về nhắc nhở Đinh Trường Sinh, lão này nếu là không thanh trừ, thì sớm muộn gì cũng là kẻ gây ra họa. Lúc Đinh Trường Sinh chạy về Hồ Châu, thì Đàm Quốc Khánh sớm cũng không biết chui đi nơi nào, còn Dương Phụng Thiến mặc dù có chú Long an bài người bảo vệ, nhưng vì lý do an toàn, nên nàng dẫn Lăng Sam vội vàng chạy về Bắc Kinh. Hiện tại điều Đinh Trường Sinh lo lắng duy nhất vẫn chính là một nhà cổ hiểu manh, nếu như Đàm Quốc Khánh không từ thủ đoạn, xem ra chính mình cũng phải sớm tính toán, phòng ngừa chu đáo. Lan Chính Ủy, em là Đinh Trường Sinh, chị có rảnh không? Em bây giờ muốn bái phỏng, chị có thời gian tiếp đãi em không vậy? Đinh Trường Sinh trở lại Hồ Châu gặp Đỗ Sơn Khôi về sau, liền làm ngay bố trí. Có thời gian, chị còn đang ở phòng làm việc đây, vậy gặp mặt nơi nào? Lan Hiểu Sang rất phối hợp, chị ước định địa phương đi, em bây giờ cũng không thích hợp đến đơn vị chỗ của chị, miễn cho dẫn xuất cái gì lời ong tiếng ve, đến lúc đó sẽ không tốt, chị kiếm chỗ đi à. Đinh Trường Sinh nói ra, miệng lưỡi trơn tru, vậy thì đến nhà hàng phía Tây Đê Đảo đi à. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1147. Nói thật, Đinh Trường Sinh mặc dù đối với Đàm Quốc Khánh rất quen thuộc, nhưng về chuyện gia đình của Đàm Quốc Khánh thì lại thật đúng là không biết gì cả, bởi vì không phải ai cũng chú ý biết rõ về gia đình của địch nhân. Do đó đây cũng là lý do mà Đinh Trường Sinh tìm đến Lan Hiểu Sang. Còn có một việc trọng yếu đó là chính là Lôi Chấn. Trước khi Lôi Chấn Hy là đội trưởng chống ma túy, Lan Hiểu Sang là vợ, cho dù là không tham dự đến công tác của chồng, nhưng ít nhiều gì trong công việc của chồng có thể cũng sẽ biết. Đinh Trường Sinh gần đây cảm thấy bất an, loại bất an này bắt đầu đến từ khi A Lan trong đêm tập kích hắn. Bạch Khai Sơn xem ra cũng không có dễ đối phó như hắn tưởng. Với tư cách là thủ hạ của Bạch Khai Sơn, A Lan nếu không có sự cho phép Bạch Khai Sơn, thì gã không dám tại trong đêm đột nhập giết người. Đây là thời gian gần đây Đinh Trường Sinh cảm thấy lúng túng, nhìn ngoài cửa sổ, trên đường dòng người qua lại hối hả, Đinh Trường Sinh cảm thấy mình phải quyết định. Bạch Khai Sơn, Đàm Quốc Khánh, hai tên này luôn ẩn giấu trong bóng tối, mình không thể chờ đợi được nữa, phải sớm ra tay, thì chính mình mới sớm chút an toàn. Nói thật, thời điểm trước kia tính tình Đinh Trường Sinh vẫn là rất liều mạng, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, nhất là ý định cùng Cổ Hiểu Manh kết hôn, tâm tình của hắn dần dần đã có biến hóa, ít nhất trong lòng của hắn bắt đầu đã có kiên kỵ, sắp tới sẽ không còn là tự mình một người trên thế giới này lăn lộn hắn vì người nhà của mình mà cân nhắc. Đây là tâm cảnh biến hóa của hắn, nghĩ gì mà mất hồn vậy, nhìn thấy Đinh Trường Sinh đôi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, ngay cả lúc mình tiến đến, hắn cũng không có chú ý tới, Lan Hiểu Sang cảm thấy rất kinh ngạc, trong trí nhớ nàng, Đinh Trường Sinh chưa từng có thất thần qua như vậy, chị Lan, mời ngồi, em cứ tưởng rằng phải đợi một hồi nữa chị mới tới đây chứ, Đinh Trường Sinh cười cười nói, chị từ bên ngoài vào thì đã thấy em rồi, nhưng không nghĩ đến em lại không phát hiện ra chị, vừa rồi nghĩ gì vậy? Lan Hiểu Sang lại hỏi, không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ là trong lúc lơ đãng liền mất thần, chỉ là suy tư người trên thế giới này sống đến cùng là vì cái gì. Dù là người có cao thâm lý tưởng, cũng là vì một ngày ba bữa, còn những cái khác thì có ý nghĩa gì chứ? Đinh Trường Sinh thật giống như là muốn nói cái gì, định làm nhà hiền triết sao? Lan Hiểu Sang cổ quái cười cười, hỏi, ha ha, ngay cả chính mình cũng không hiểu, muốn gặp chị kỳ thật cũng không có việc gì. Chỉ là muốn tìm một người tâm sự, hừ, chẳng lẽ em không bề bộn, còn có thời gian rảnh tìm chị nói chuyện phiếm, hơn nữa, nếu em muốn nói chuyện trời đất, thì người đến khu đang phát triển đầu tư vẫn không phải xếp hàng ra sao? Lan Hiểu Sang mặt cười như hoa, nói ra, bộ dáng của Lan Hiểu Sang khác xa lúc trước khi lần đầu Đinh Trường Sinh đến nhà nàng, tinh thần diện mạo bây giờ thật là cách biệt một trời, nàng bây giờ tươi tắn, trên người lại phát ra giá khí chất tựa như một người đàn bà khoái hoạt. Trên mặt nụ cười ung dung đẹp đẽ, hai mắt sáng ngời lập lòe, cao nhọn cái mũi, hồng nhuận môi son, trước ngực đôi bầu vú cao ngất chống tràn đầy trên cái áo, theo hô hấp nàng nhẹ nhàng rung động, thật giống như là có sinh mệnh, lúc này xuyên suốt triển lộ ra mị lực vô hạn thành thục, dáng người đầy đặn với cái mông rất tròn. Tuy Đinh Trường Sinh đáp ứng chuyện của nàng, cho đến giờ vẫn chưa có thực hiện, nhưng nàng lại tin tưởng lời nói Đinh Trường Sinh, cũng tin tưởng vụ án này cuối cùng cũng sẽ có ngày phơi bày ra ánh sáng. Vậy thì phải phân biệt là cùng ai tán gẫu, cùng một đám thương nhân nói chuyện phiếm, thì thì đều nhắc đến mùi tiền, còn với người đàn bà cơ trí nói chuyện phiếm thì lấy được trí khôn dẫn dắt, điều này có thể đồng dạng sao? Em câm mồm lại đi, chị biết ngay, em kêu chị đi ra chắc chắn là không có chuyện tốt, nói đi, muốn chị hỗ trợ cái gì? Lan Hiểu Sang hỏi, em muốn biết tất cả tư liệu về Đàm Quốc Khánh, chị bây giờ là chính ủy cục công an, hoàn toàn có đủ tư cách để tiếp cận những loại tài liệu như thế này. Đàm Quốc Khánh, như thế nào? Em tìm ra hắn rồi hả? Mấy ngày hôm trước có đánh nhau một lần rồi, nhưng đáng tiếc không có bắt được hắn, tên này cứ nhìn chằm chằm vào em, cố chủ nhiệm đang nằm tại trong bệnh viện, hắn đến bệnh viện thăm dò nhiều lần, em lo lắng hắn sẽ đối với cố chủ nhiệm cùng Cổ Hiểu Manh bất lợi, bọn họ đều là thân nhân của em, cho nên em không muốn bọn họ bị bất cứ thương tổn gì. Đinh Trường Sinh nói ra, ừ, chuyện này không thành vấn đề, ngày mai chị đem hồ sơ của hắn đưa cho em, chẳng những là hồ sơ, còn phải có tất cả tư liệu về người nhà của hắn, sẽ hữu dụng cho em. Làm cái gì vậy, em cũng đang làm cán bộ, thì không thể phạm pháp làm loạn kỷ cương. Lan Hiểu Sang nghe Đinh Trường Sinh muốn tìm hiểu tin tức người nhà của Đàm Quốc Khánh liền cảnh giác nói, yên tâm, em biết đúng mực, hiện tại em ngoài sáng, hắn ở trong tối, cho nên em phải cho hắn biết, chỉ cần hắn dám đối với người nhà của em bất lợi, em cũng sẽ trả thù lại như thế, hiện tại em đang rất bị động. Đinh Trường Sinh giải thích nói, em nha, luôn dùng phương pháp mờ ám, như vậy không tốt. Lan Hiểu Sang lo lắng nói, không sao đâu chị. À, đúng rồi, em muốn hỏi thăm chút chuyện, chị có nghe anh Lôi Chấn nhắc qua một người tên gọi Bạch Khai Sơn không? Đinh Trường Sinh lựa lời hỏi, Bạch Khai Sơn. Cái tên này thật quen tai à, nhưng không nhớ là Lôi Chấn nói, hay là từ trong nội bộ của Cục Công an thông báo, làm sao vậy? Há, cũng không có gì, vậy trước khi anh Lôi hy sinh, chị có nghe anh Lôi đề cập tới vụ việc nào, ví dụ như có chuyện rất khó làm, rất khó giải quyết, tại trước mặt chị mà phát ra bực tức. Đinh Trường Sinh hỏi tiếp, về chuyện này, quả thật chị không có nghe hắn nói qua, tại vì chức nghiệp có tính đặc thù, cho nên ở trong nhà đều không bàn công việc, với lại sau khi Lôi Chấn hy sinh thì chị mới đến thị cục nhận công tác, cho nên chị cũng không biết gì về chuyện riêng của Lôi Chấn. Lan Hiểu Sang suy nghĩ cẩn thận rồi nói, vâng, còn có chuyện này em muốn thỉnh giáo, chuyện này xin chị đừng nóng giận, em cũng là ngẫu nhiên mới nghe nói cha của chị trước đây là bí thư ban kỷ luật thanh tra của tỉnh. Đinh Trường Sinh thử hỏi dò một câu, bởi vì Lan Hiểu Sang chưa từng có đề cập qua chuyện này, hơn nữa cách mình hỏi lại rất có điểm giống như có ý tứ điều tra Lan Hiểu Sang, nếu là như thế thì oan uổng cho Đinh Trường Sinh rồi, chuyện này là do hắn nghe Đường Linh Linh nói, chuyện đã qua, nhắc đến ông ấy làm cái gì. Lan Hiểu Sang cũng không có tức giận, chỉ là thần sắc như không màng tới, giống như là không muốn nhắc tới việc này vậy, cũng không có việc gì, tốt rồi, chúng ta chọn món ăn đi, tùy tiện ăn một chút đi, em mới từ Bạch Sơn chạy gấp trở về, đang đói đây này. Đinh Trường Sinh nói ra, em tự mình ăn đi, chị uống ly cà phê thì đã được rồi. Lan Hiểu Sang nói ra, sao được a, chị Lan, đây là em mời chị ăn cơm mà. Không, lần này chị mời em, chuyện của Lôi Chấn em còn phải tốn nhiều tâm trí với công sức, hơn nữa tên Đàm Quốc Khánh này rất giảo hoạt, nếu như hắn có thể bị đưa ra làm chứng, thì Hồ Châu rất nhiều sự tình đều sẽ được phơi bày, hắn chẳng những từng là phó cục trưởng công an thành phố, mà còn là quản gia cho nhà Tưởng Văn Sơn. Lan Hiểu Sang cười cười nói, chị Lan yên tâm đi, chuyện này em đã đáp ứng chị rồi, thì sẽ không nuốt lời, hơn nữa, lúc ấy chị cũng đã đáp ứng em, chỉ cần là em thay mặt anh Lôi báo thù, thì chị sẽ đáp ứng em bất cứ một chuyện gì. Có phải hay không? Đinh Trường Sinh hài hước nhìn Lan Hiểu Sang nói ra. Lan Hiểu Sang sửng sốt một chút, nhưng không có trả lời ngay. Không phải nàng không muốn nhận, mà là nàng đang suy nghĩ Đinh Trường Sinh vừa rồi hỏi câu nói kia. Đó chính là về vấn đề gia thế của nàng. Vấn đề này đã rất nhiều năm không có người đề cập tới. Chỉ là không biết Đinh Trường Sinh theo từ nơi nào mà biết được. Cha của nàng đích thật là bí thư ban kỷ luật thanh tra của tỉnh Trung Nam trước đây. Từ lúc làm cho đến lúc lui, lui một cách sạch sẽ mà không cần phải chuyển đến các ban ngành khác để dưỡng lão trước khi về hưu. Chuyện này cũng đã làm cho quan trường tỉnh Trung Nam chấn động rất lớn, bởi khi còn đương kim làm quan đầu ngành, ít người cam lòng thoáng cái rút lui sạch sẽ như vậy. Hệ thống cán bộ ban kỷ luật thanh tra của tỉnh Trung Nam rất nhiều người biết cha nàng, mà ngay cả hiện tại bí thư Ôn Minh Hạo, bí thư ban kỷ luật thanh tra của Hồ Châu cũng đã từng là bộ hạ của ông ấy, cho đến bây giờ. Cán bộ của tỉnh Trung Nam rất nhiều người trong ban kỷ luật thanh tra đều đã từng là dưới quyền của cha nàng, nhất là cán bộ cấp phòng cấp sở. Lan Hiểu Sang lại nghĩ, vừa rồi Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, có phải là quan hệ đến việc thay đổi nhân sự gần đây của Hồ Châu hay không? Chẳng lẽ nhanh như vậy Đinh Trường Sinh đã không chịu nổi, hay là hắn muốn những thứ khác phía sau hậu trường? Chẳng lẽ Thạch Ái Quốc trước khi đi không sắp xếp an bài cho Đinh Trường Sinh một công tác tốt hơn sao? À, em mới vừa nói cái gì? Chị nghe không hiểu, dạo này chị hơi bất ổn. Được rồi, không nói nữa, có phải gần đây chị không được nghỉ ngơi tốt, có chuyện gì mà không yên lòng? Không có, chị không sao, ngược lại là em kìa, bước tiếp theo tính như thế nào, là ở lại Hồ Châu, hay là theo chân Thạch Ái Quốc đi? Chuyện Thạch Ái Quốc phải ly khai Hồ Châu, giờ đây cũng không phải là bí mật gì, cho nên Lan Hiểu Sang cũng không có nói quanh co lòng vòng, mà là dứt khoát hỏi, xem ra chuyện gì chị cũng đã đều biết, chị cho em chút chỉ điểm đi. Đinh Trường Sinh nhấp một hớp cà phê, không yên lòng hỏi, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1148. Đinh Trường Sinh chưa từng có nghe Lan Hiểu Sang nhắc qua chuyện người trong nhà, hơn nữa lâu nay nàng cũng không hề rời khỏi Hồ Châu, xem ra quan hệ của nàng cùng người nhà không được tốt lắm, vừa rồi hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không phải như là giống như Lan Hiểu Sang suy nghĩ, bởi vì dù cho hắn nếu muốn trèo cao mà nói, cũng sẽ không dùng sức hướng tới một ông già đã về hưu, huống chi làm một bí thư ban kỷ luật thanh tra, nếu như không đắc tội với người nhiều, mà lại được nhiều người ủng hộ, thì cũng chỉ có thể nói rõ cái vị bí thư ban kỷ luật thanh tra này làm không ra gì rồi, nếu không có khả năng, thì cũng chỉ là người ba phải rồi. Nếu Thạch bí thư không đi, thì bây giờ là tạo thế chân vạc, nhưng nếu ông ấy đi rồi, thì chỉ còn lưỡng cường đối lập, có điều cho dù vô luận là ai, trong khi em là người của bí thư tiền nhiệm, lại chiếm cứ chức vị chủ nhiệm khu đang phát triển này, xem ra cuộc sống của em sau này sẽ không dễ chịu a. Lan Hiểu Sang cười nhạo nói, lúc này chị còn nhẫn tâm cười nhạo em à. Đinh Trường Sinh biết nếu cha của Lan Hiểu Sang trước là bí thư ban kỷ luật thanh tra của tỉnh, như vậy nàng coi như là nhà quan, thì đối với những chuyện thâm sâu trong quan trường này thì sẽ biết không ít. Nếu em không đi, thì đừng có gây động tĩnh gì, em bây giờ mà gây động tĩnh, thì người khác đều có thể nhìn được em muốn làm gì. Nói thật thời gian vừa qua, em ở Hồ Châu cũng đã là quá có tiếng tăm rồi, hiện tại ánh mắt người để ở trên em, thậm chí so với Thạch bí thư cũng không ít hơn bao nhiêu, bọn họ đều đang chờ đợi Thạch bí thư vừa đi, thì ai có oán thì trả, có thù thì báo, em nói thử xem, đúng lúc này chỉ cần em làm sai một chút việc, chẳng phải là đưa tay để người ở bên trong tiễn đưa hay sao? Lan Hiểu Sang nói ra, chị đừng làm em sợ, vậy còn dân chúng Hồ Châu thì sao à? Đinh Trường Sinh kỳ quái nói, ai, dân chúng? Dân chúng thì biết rõ em là ai à, nhưng người muốn trị em không phải là dân chúng. Nói cho cùng, trước mắt đâm sau lưng em chính là những kẻ đồng sự của em đấy. Tốt nhất là em hãy chuẩn bị tư tưởng trước đi. Lan Hiểu Sang nói ra câu này có vẻ cô đơn vô cùng. Điều này Đinh Trường Sinh tin chắc đấy. Những chuyện khác không nói, chính những đồng sự của mình tại khu khai phát kia, có ai mà không đang mong mình mau nhanh xéo đi. Đinh Trường Sinh dự định đến bệnh viện, rồi đưa Dương Hiểu về nhà. Hắn không có ở lại ăn cơm, mà thừa dịp tối nay đi tìm Trọng Hải tâm sự. Sớm đã qua giờ tan sở, nhưng khi Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Trọng Hải, thì Trọng Hải còn chưa tan sở. Đinh Trường Sinh vừa vặn lái xe đi ngang qua cục tài chính, cho nên trực tiếp lái xe vào trong đại viện cục tài chính. Vừa xuống xe liền thấy Trọng Hải đang đứng ở trong hành lang lầu 2 hút thuốc. Anh Trọng, đâu cần khách sáo như vậy, còn ra ngoài nghênh đón em không phải là không biết phòng làm việc của anh. Đinh Trường Sinh nói đùa, da mặt của cậu thật đúng là dày, tôi ra nghênh cậu sao? Trọng Hải nhún vai nói, đó là em tự mình đa tình. Sao tan tầm mà chưa có về nhà vậy? Đinh Trường Sinh tiến đến trước mặt Trọng Hải lấy gói thuốc lá rút ra một điếu thuốc, sau đó mượn điếu thuốc Trọng Hải mồi hút rồi hỏi, ai, tình hình tài chính Hồ Châu càng ngày càng tệ, tôi muốn ngủ một chút cũng không yên, còn về đến nhà, hài tử thì náo, lão bà thì la loạn, quá chán rồi, nên tôi muốn ở đây thanh tĩnh một chút đầu óc, cậu tới làm gì? Không phải là đến để vòi tiền chứ? Trọng Hải dễu nói, khục, vòi tiền làm gì? Giờ vòi tiền cho ai xài đây? Yên tâm, em cũng không phải đến muốn tiền, chỉ là mấy ngày nay tâm hơi bị loạn, hay là em mời anh đi uống rượu đi, chúng ta tìm một chỗ tâm sự, thật lâu không có cùng lãnh đạo cũ tán gẫu rồi. Đinh Trường Sinh khiêm tốn nói, thôi đi, cậu đừng có làm màu nữa, như thế nào tôi lại nghe nói cậu đang làm chủ nhiệm khu khai phát, giờ lại muốn leo lên làm trợ lý cho chủ tịch, đây là do chính mình yêu cầu hay là do Thạch bí thư an bài cho cậu? Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hải một trước một sau tiến vào phòng làm việc của Trọng Hải, cửa vừa mới đóng cửa lại, Trọng Hải lại hỏi, đây còn phải nói, lãnh đạo đã cùng làm việc với em một thời gian, Em có bao giờ hướng đến lãnh đạo xin làm quan leo lên chưa? Em luôn luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Em biết chuyện này nếu là được, thì em cũng là ở trên lửa nướng. Thạch bí thư đi rồi, lại tới một lãnh đạo khác, sau đó đem tên trợ lý chủ tịch này lột ra. Lúc đó em còn có mặt mũi ở tại Hồ Châu này sao? Đinh Trường Sinh đối với an bài Thạch Ái Quốc, sâu trong tâm tư không hài lòng, nhưng Thạch Ái Quốc là vì tốt cho hắn, cho nên hắn quả thật không dám nói ra. Thạch Ái Quốc đã nắm chủ chánh tại Hồ Châu một thời gian, muốn nói không có phạm vi thế lực của mình thì là không đúng. Khu đang phát triển, cục tài chính, cục công an, những ngành này đều ở trong tay của Thạch Ái Quốc. Nhưng muốn nói ai là người của ông, thì chỉ có một, đó chính là Đinh Trường Sinh. Cho nên, dù là thay đổi bí thư thành ủy, những người kia đang làm công tác gì thì vẫn tiếp tục làm vậy. Với lại bí thư thành ủy mới cũng sẽ không lập tức liền thay người. Nhưng đối với Đinh Trường Sinh thì hoàn toàn khác. Đinh Trường Sinh là thân tín đáng tin tuyệt đối của Thạch Ái Quốc, mà khu đang phát triển là mặt mũi của nơi phát triển kinh tế. Nhưng tại Hồ Châu, khu đang phát triển lại là vết sẹo trên mặt Hồ Châu, rất là khó coi. Cho nên vô luận là người nào đến làm bí thư thành ủy, khu đang phát triển sẽ là đối tượng đứng mũi chịu sào bị chỉnh đốn và cải cách đầu tiên. Huống chi còn có một hạng mục PX vẫn đang chờ đầu tư ở khu đang phát triển. Lãnh đạo nào mà không muốn khi hạng mục PX vào ở khu đang phát triển là do công lao người của mình. Cái này chẳng những là vấn đề công lao mà còn liên quan đến chiến tích. Về phần công lao của những người làm công việc khai phá trước đó đều là có thể bỏ qua không tính tới đấy. Cái này là sự thật. Trước mắt xem ra thì ai có khả năng lớn hơn? Đinh Trường Sinh hỏi. Vấn đề bí thư thành ủy, Trọng Hải hỏi ngược lại. Đó là đương nhiên, chuyện của em hiện tại còn chưa tới phiên, ít nhất trước phải xem chuyện của Thạch bí thư cùng chuyện của cha nuôi xong xuôi trôi chảy thì mới có thể tính đến phiên em. Đinh Trường Sinh rất thản nhiên, trên thực tế kể từ khi biết Thạch Ái Quốc phải đi, trong lòng của hắn đã không còn ở tại khu đang phát triển rồi, không cho lão tử làm cũng tốt, giống như Thành Công nói vậy. Còn cái hạng mục PX này với ưu điểm và khuyết điểm thật đúng là khó mà nói trước được, ngay hắn bây giờ trong nội tâm cũng không chắc rồi. Trước mắt xem ra, La Bàn Hạ có khả năng lớn vô cùng, nhưng người nhảy dù từ vùng ngoài xuống làm bí thư thành ủy cũng không phải là không có khả năng, nhưng cái chức phó bí thư thành ủy có khả năng cao là người ngoài sẽ nhảy dù xuống Hồ Châu, không có chuyện đề bạt cán bộ ở bên trong địa phương này đâu. Trọng Hải rất bình tĩnh nói, Đinh Trường Sinh đầu óc xoay vòng một hồi. Nếu quả thật là La Bàn Hạ lên làm bí thư, bất định thì còn có thể chống đỡ một thời gian ngắn, nhưng Lâm Xuân Hiểu sớm muộn là phải tới, cho đến lúc đó, thì có thể chính mình liền thật sự phải rời khỏi khu đang phát triển, không phải là cậu cùng La Bàn Hạ quen biết sao? Tôi cảm thấy được chuyện này đối với cậu cũng có lẽ là chuyện tốt mà. Trọng Hải nhìn thấy vẻ mặt Đinh Trường Sinh như mất hồn, nên hỏi, ai, lãnh đạo, anh chỉ biết một mà không biết hai, em cùng La bí thư tuy có nhận thức, nhưng chính giữa đã xảy ra không ít hiểu lầm. Đinh Trường Sinh liền đem chuyện đã xảy ra cùng Lâm Xuân Hiểu kể qua cho Trọng Hải biết. Việc này thật sự là do cậu làm sao? Trọng Hải biến sắc nói. Trọng Hải sở dĩ biến sắc cũng không phải là do Đinh Trường Sinh cùng Lâm Xuân Hiểu xung đột, mà là chuyện này liên quan đến một người khác. Đó chính là Hạ Minh Tuyên, chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố Bạch Sơn. Nên nhớ Hạ Minh Tuyên là cùng một phái hệ của Trọng gia đấy. Vì chuyện này mà Trọng Phong Dương còn từ trên Bắc Kinh gọi điện thoại tới hỏi đến, tuy Hạ Minh Tuyên tạm thời không có bị xử phạt, nhưng làm ảnh hưởng rất ác liệt, xem ra bên trên sẽ đối với Hạ Minh Tuyên có hành động rồi. Làm sao có chứ, lãnh đạo, em ly khai Hải Dương đã lâu như vậy, lại cũng không thường xuyên trở về, đến bây giờ em cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, chuyện này vì sao lên đến phía trên, em cũng không biết, nhưng là do Lâm Xuân Hiểu nhận định là em ở sau lưng giở trò. Anh nói xem đối với em thì có ích lợi gì chứ, Lâm Xuân Hiểu sớm đến một ngày, thì em liền sớm nhẹ nhõm một ngày, đến bây giờ mặc dù em là chủ nhiệm khu khai phát, nhưng giống như là thư ký sống vậy, chuyện gì cũng tìm em khắp, phiền chết rồi. Đinh Trường Sinh một bộ tư thái đầy căm phẫn, Trọng Hải đang lẩm bẩm, tiểu tử này tuy có lúc phạm hồ đồ, nhưng những chuyện nếu có quan hệ đến Trọng Hải thì Đinh Trường Sinh chưa từng có xảy ra sai lầm, cho nên hắn không tin là Đinh Trường Sinh phải làm như vậy. Đây là đối với nhân phẩm Đinh Trường Sinh tín nhiệm, nhưng Trọng Hải không biết là Đinh Trường Sinh bây giờ đã sớm không phải là Đinh Trường Sinh ngày trước rồi. Có một số việc nếu Đinh Trường Sinh không làm, vậy thì chẳng khác gì chờ người khác tới vặn đầu của mình, mà Đinh Trường Sinh đâu phải là cái loại người ngồi chờ chết sao. Nếu chỉ là hiểu lầm thì sẽ dễ cởi ra mà, không có việc gì rồi, đến lúc Lâm Xuân Hiểu đến, chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm giải thích cho rõ ràng, việc này rồi sẽ đi qua. Trọng Hải an ủi, em chỉ mong vậy thôi. Bây giờ anh em mình tìm một chỗ uống chút đi. Đinh Trường Sinh đứng lên nói ra, đi, tìm một chỗ an tĩnh. Trọng Hải cầm lấy cặp tài liệu đứng lên rồi theo sau Đinh Trường Sinh ra khỏi cửa. Đúng lúc này bên ngoài đã trời tối, Đinh Trường Sinh lặng lẽ thở phào một cái, sau lưng áo sơ mi của hắn đã ướt đẫm. Không biết vì sao, mặc dù ly khai Trọng Hải đã lâu như vậy rồi, nhưng khi ở trước mặt Trọng Hải nói dối, hắn vẫn có rất lớn áp lực trong lòng. Nếu không phải mình tính toán trước, vừa rồi sợ đã bị Trọng Hải nhìn xuyên thấu qua rồi. Thạch Ái Quốc đang trong nhà, lúc này đang rảnh rỗi, kể từ khi biết mình sẽ bị điều đi, tất cả tiết tấu đều chậm lại, bất kể là chính sự có sự tình gì, tự nhiên là có người bên ủy ban thành phố quản, cho nên lúc này Thạch Ái Quốc đã minh bạch điểm này. Từng quyển sách, mặc dù không có xem qua bao nhiêu, nhưng trong thư phòng của ông lại chất đầy các loại sách, lúc này ông đang thu dọn, phân loại sau đó đóng vào thùng, chuẩn bị chở đi, đó chính là Giang Đô. Uống miếng nước đi, anh bận rộn cả một buổi tối rồi, còn không có nghỉ một lát đây này. Tiêu Hồng bưng một ly trà phổ nhị bước vào, đem tách trà bỏ lên bàn, sau đó bắt đầu lúi húi giúp Thạch Ái Quốc thu thập tại kệ sách. Em ngủ đi trước đi, tự mình tôi dọn dẹp là được, dù sao cũng ngủ không được, đang nhàn rỗi mà. Thạch Ái Quốc nói ra, em cũng không ngủ được. Tiêu Hồng cười nói, ừ. Thạch Ái Quốc không nói thêm gì nữa, nhưng nhìn hướng về phía Tiêu Hồng đang thu dọn đồ đạc, bởi vì là trong nhà. Tiêu Hồng mặc một cái váy ngủ ngắn màu đỏ, nàng đang trước mặt Thạch Ái Quốc quỳ xuống, chổng mông lên, tay với cầm lấy vài quyển sách ở phía góc dưới, vạt áo ngủ vừa vặn che khuất cái mông lớn đầy đặn của nàng, hai cái chân dài thẳng tắp lộ ra, Thạch Ái Quốc lập tức liền thấy cái quần lót màu trắng ren, cái âm hộ no tròn bại lộ tại trước mặt ông đều lõa lộ ở bên ngoài không sót cái gì, loáng thoáng còn nhìn thấy những đầu sợi lông đen lú nhú khỏi hai bên mép quần lót rành mạch. Màu trắng ren cái quần lót căn bản không ôm gọn hết cái mông cực đại đầy đặn, ngược lại còn đem cái mông của nàng chèn ép cái âm hộ càng phồng lớn hơn nữa. Đã vậy cái mông còn không ngừng uốn tới ẹo lui, hơn nữa ngay giữa hai chân của Tiêu Hồng mơ hồ còn có thể nhìn thấy cái khe thịt âm hộ, đó là nơi mà cây thịt của ông đã từng điên cuồng khai khẩn địa. Theo cái mông càng quyệt càng cao, Thạch Ái Quốc giống như nghe được có câu nói hướng đến phía ông triệu hồi, nhịn không được Thạch Ái Quốc nuốt nước miếng một cái. Sau đó hai tay có chút run rẩy, hiện tại đã nghĩ đến dùng sức vặn bung ra cái mông lớn cực kỳ sung mãn này, sau đó đem cây thịt đang phồng lên nhét vào, đừng thu thập nữa, tới đây ngồi một chút, Thạch Ái Quốc hướng phía Tiêu Hồng nói ra, ừ, Tiêu Hồng đi tới gần ông, nhưng chỗ này không có ghế ngồi, trong phòng mấy cái ghế đều bày đầy sách vở, lúc này thấy Thạch Ái Quốc cười mỉm vỗ vỗ bắp đùi của ông, Tiêu Hồng mặt thoáng cái đỏ lên, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1149, từ khi Tiêu Hồng quay trở về lại cái gia đình này, nàng giờ đã trở nên an phận rồi, nhưng Thạch Ái Quốc vẫn là cùng nàng phân giường ngủ, ông ngủ ở tại thư phòng, còn Tiêu Hồng thì ở trong gian phòng ngủ lớn trên lầu. Nói cách khác, Thạch Ái Quốc đã hơn mấy tháng không có chạm qua nàng, đối với một người đàn bà tràn đầy sinh lực tuổi này mà nói, chính là vô cùng khó chịu, nhưng Tiêu Hồng vẫn chấp nhận, hàng ngày sống ở trong nhà. Chỉ có đứa con gái riêng chồng của mình, đó là Thạch Mai Trinh thì thỉnh thoảng đi ra ngoài tìm Đinh Trường Sinh để giải quyết nhu cầu sinh lý, điểm này thì trong lòng dạ nàng biết rõ. Hơn nữa Thạch Mai Trinh sau khi cùng nàng hòa hảo, rõ ràng còn khuyên mình và nàng cùng một chỗ giao hoang với Đinh Trường Sinh, dù là chỉ mới tưởng tượng nghĩ tới cảnh tượng chuyện này, thì bên dưới cửa miệng âm đạo của Tiêu Hồng ngứa ngáy ri rỉ dịch nhần ra rồi, nhưng rồi nàng cảm thấy không có can đảm kia, tuy trong nội tâm ngứa ngáy thèm muốn. Bởi vì nàng thật sự là không dám khẳng định Thạch Mai Trinh có gài bẫy mình hay không, vì nếu là như thế thì chính mình sẽ sa vào chỗ vạn kiếp bất phục, điểm này nàng không thể không phòng bị. Nói cho cùng, nàng hiện tại vẫn không tín nhiệm Thạch Mai Trinh, dù sao cũng đã đối lập lâu như vậy, cho nên nàng tuyệt đối không dám phóng ra một bước kia. Trong khoảng thời gian này ủy khuất em rồi, Thạch Ái Quốc kéo Tiêu Hồng ngồi vào trên bắp đùi của mình, khi Tiêu Hồng đem cái mông của mình nhẹ nhàng ngồi lên người của Thạch Ái Quốc, thì ông đã xoay người nàng quay người lại phía đối diện với mít, để cho hai chân nàng dạng ra nhích vào áp sát phía hạ thể của ông. Không có gì, có lẽ đây mới là đúng là khoảng lặng mà em muốn a. Tiêu Hồng vừa nói, một bên nhẫn thụ lấy bàn tay của Thạch Ái Quốc không đứng đắn luồn vào bên trong cái váy ngủ, với vào vuốt ve lấy thảm lông cái âm hộ của mình. Tiêu Hồng lúc này một đôi cánh tay khoác lên phía sau của Thạch Ái Quốc, đem hai bầu vú nảy nở của mình đưa về phía gương mặt của Thạch Ái Quốc, để cho khuôn mặt của ông tại nơi bầu vú đầy đặn mà tùy ý liếm láp mút hút. Tuy Thạch Ái Quốc bây giờ không phải là một con tuấn mã, nhưng cho dù chỉ là một con trâu gì chậm rãi cày cấy, cũng có thể làm cho Tiêu Hồng cảm thấy bên dưới cái âm hộ của mình bắt đầu tràn lan dịch nhờn rỉ chảy ra rồi. Đây không phải giang hà vỡ đê, đây cũng không phải là sóng lớn bạo phát, mà đây chỉ là gió xuân nhẹ xen lẫn mưa bụi, từng điểm, nhưng cũng đủ để ở dịch nhờn bên trong đường hang âm đạo tiêu hồng dần dần ngập đầy. Há! Ái quốc! A Trinh còn đang ở bên trong nhà đây này. Tiêu hồng cơ hồ thầm thì giống như nói mê, bởi vì nàng lúc này đang nhắm hờ hai mắt, nhưng cảm giác da thịt lại chân thật báo rằng nàng đang khát khao dục vọng. Cho dù là như vậy, nàng vẫn còn có một chút thanh minh, bởi vì nàng nhớ rõ, thuốc kích dục cường cương của Thạch Ái Quốc để ở trên lầu vẫn chưa có lấy xuống. Nhưng hôm nay hình như Thạch Ái Quốc không cần đến thứ dược vật đó. Ông ôm lấy Tiêu Hồng hướng đến phía cái bàn, để nàng nằm tì nửa thân trên mặt bàn, hai chân sau chạm đất hơi dạn ra, vểnh cái mông lên. Tiêu Hồng vừa hy vọng vừa kích động lo lắng trong nội tâm của nàng. Cái loại hy vọng cùng lo lắng này rốt cuộc là cái gì? Chỉ có mình nàng biết thôi. Lúc này tình cảnh Thạch Mai Trinh lại bi thảm, cha mình bị điều đi khỏi thành phố, mà mình ở Hồ Châu chỉ có một cái công ty làm ăn cũng không ra gì, nói đúng ra là không có chuyện gì làm, cho nên trong nội tâm của nàng cũng rất là sốt ruột. Nàng sốt ruột không phải là về chuyện của công ty, mà là sau này như thế nào cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, nàng cũng không thể cứ chạy đến Hồ Châu tìm hắn, đến lúc đó cha mình nhất định sẽ phát hiện ra đấy, cho nên nàng đem điện thoại gọi cho Đinh Trường Sinh. Lúc này Đinh Trường Sinh vẫn còn cùng Trọng Hải uống rượu, thấy số điện thoại của Thạch Mai Trinh gọi tới, hắn cũng không có tiếp, mà là phát y tin nhắn cho nàng, đợi lát nữa sẽ gọi lại cho nàng. Nhưng là Thạch Mai Trinh là một cô gái bốc đồng, Đinh Trường Sinh không nhận, nàng không ngừng gọi tới, nàng suy nghĩ, lúc này đã tan sở rồi, ngươi có chuyện gì vội vàng mà ngay cả điện thoại cũng không thể tiếp, cho dù là ngươi và những người đàn bà khác đang lêu lổng cũng không thể không nghe, huống hồ hơn nữa. Ngươi và người đàn bà nào lêu lổng, ta cũng mặc kệ ngươi. Này, chuyện gì xảy ra vậy? Như thế nào không nghe điện thoại? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ cuối cùng phải nghe điện thoại. Em đang cùng người đàm luận công việc đây này. Cùng ai đàm luận? Có phải là đang cùng đàn bà ở trên giường đàm luận? Thạch Mai Trinh thanh âm không nhỏ. Trọng Hải nghe được rành mạch, làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút lúng túng. Sai rồi, em đang đàm luận với lãnh đạo cũ của em, Trọng Cục trưởng Cục Tài chính. Đinh Trường Sinh nói ra. Thiệt hay giả đây? Thạch Mai Trinh vẫn không tin. Trọng Cục, chứng minh dùng em thoáng cái, em đang bị điều tra. Đinh Trường Sinh đem điện thoại đưa về phía Trọng Hải. Tôi là Trọng Hải, đang cùng Đinh Trường Sinh đàm luận, yên tâm đi. Trọng Hải thật đúng là phối hợp, nghe qua Thạch Mai Trinh không nói nữa, mà bị dọa sợ đến thè lưỡi tại bên điện thoại, tranh thủ thời gian liền cúp điện thoại. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh đem điện thoại di động bỏ lại túi, Trọng Hải kẹp một miếng đồ ăn, chậm rãi nhai nuốt lấy. Rồi nhìn Đinh Trường Sinh, cũng không nói chuyện, làm cho Đinh Trường Sinh nhìn có chút sợ hãi. Anh Trọng, đây là ý gì? Trên mặt em có dính gì à? Cậu trên mặt không dính gì, nhưng trong nội tâm có hoa, nói cô gái này là ai à, mà còn dám điều tra cậu. Cậu giờ cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên kiếm cho mình người bạn gái đàng hoàng. Thạch Bí Thư đi rồi, cậu cũng phải cẩn thận một chút, đừng có để bị người ta tóm lấy tay cầm. Đàn bà là một tay cầm chí mạng đấy. Cậu cũng không nên phạm loại sai lầm này. Trọng Hải nói ra, nhưng khi nói xong lời này chính ông cũng cảm thấy xấu hổ. Chính mình đã từng bị sai lầm trên người đàn bà. Nghĩ tới đây, liền ngậm miệng không nói thêm nữa. Cốt rồi, đêm nay tới đây là thôi. Cậu cũng nhanh đi về, tôi tự đón xe về là được rồi. Trọng Hải từ chối khéo Đinh Trường Sinh lái xe đưa tiễn. Đinh Trường Sinh lúc này mới gọi điện thoại cho Thạch Mai Trinh. Mà Thạch Mai Trinh đúng lúc này khi nhận điện thoại trong tay, giật mình thiếu chút nữa làm cho nàng văng ra, cũng may là nàng để chế độ rung không chấn động, bằng không trong nhà đã xảy ra chuyện, đại sự rồi. Vốn Thạch Mai Trinh định xuống lầu đến tìm Tiêu Hồng nói chút chuyện, nhưng khi đến trong phòng khách thì không thấy Tiêu Hồng, nhưng trong thư phòng của Thạch Ái Quốc lại truyền đến chút ít động tĩnh, vì vậy Thạch Mai Trinh lặng lẽ đi đến bên cửa ngoài thư phòng Thạch Ái Quốc, hơi giữ cửa đẩy ra một cái khe nhỏ. Thế nhưng đúng lúc này Tiêu Hồng đang ngồi ở trên đùi của Thạch Ái Quốc hai chân dạn ra, lộ ra vẻ ân ái. Thạch Mai Trinh thấy một màn như vậy, định mau rời đi, mình ở tại đây nhìn lén cha mình và mẹ kế giao hoang dù sao cũng không được. Nhưng khi vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn Thạch Mai Trinh lại nhìn thấy Tiêu Hồng thuần thục giải khai kéo khóa dây quần của cha mình, từ đó móc ra cây côn thịt, một tay Tiêu Hồng nắm giữ rồi cao thấp khuấy động, một tay lại hướng trên mặt đầu khất nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó đôi đỏ tươi khẽ nhếch, duỗi ra cái lưỡi từng chút liếm láp lấy đầu khất dương dương vật cha mình qua lòng bàn tay. Cảm xúc Thạch Mai Trinh lần nữa rối rắm. Một phương diện, nàng muốn nhìn một chút Tiêu Hồng cùng cha mình đối với chồng già vợ trẻ rốt cuộc là hưởng thụ cuộc sống vợ chồng khi giao hoang như thế nào đấy. Nhưng một mặt khác, cái loại tội lỗi rình coi này, cảm giác lại khiến nàng càng thêm hưng phấn. Một là cha của mình, một từng đã là đồng học, bây giờ là mẹ kế, với tư cách là con cái trong nhà, vô luận như thế nào cũng không nên ở chỗ này rình coi, nhưng khi nàng nhìn thấy, lại giãy dụa ở bên trong rồi định rời đi. Cho đến khi nhìn thấy Tiêu Hồng bú liếm lấy dương vật của Thạch Ái Quốc thì nàng đã quyết định rình coi lấy. Lúc này thì nàng thấy cha mình ôm lấy Tiêu Hồng đến bên cái bàn, nâng lên cái mông, hung hăng dùng cây dương vật đụng chạm lấy vào bên trong âm đạo Tiêu Hồng. Mỗi một lần thật sâu tiến vào làm cho Tiêu Hồng hưng phấn yêu kiều rên rỉ lấy, thậm chí từ nơi này góc độ có thể rõ ràng nhìn xem thấy cây dương vật cha mình một vào một ra đấy. Thạch Mai Trinh hô hấp thoáng cái nhanh lên. Vừa hơi chút bình tĩnh thì thân thể lại bắt đầu khô nóng bất an rồi, thân dưới dịch nhần bắt đầu bài tiết, Thạch Mai Trinh cảm giác trong mình như có lửa đốt, một mực không ngừng giao thoa lấy hai chân, cả lấy cái âm hộ mẫn cảm của mình, đôi mắt thẳng tắp rình coi lấy tràn cảnh xuân quang vô hạn, cảm giác mình được dịch nhần từ âm đạo tiết ra càng nhiều hơn. Lúc sau thì đột nhiên, Tiêu Hồng thỏa mãn thở dốc lên, thân thể run rẩy. Thạch Mai Trinh biết rõ Tiêu Hồng đã muốn đến cao triều. Cuộc giao hoang này mới vừa tầm 5 phút, mà Tiêu Hồng đã thoải mái đến vậy rồi cũng hiểu được Tiêu Hồng đói khát đến mức nào. Lại nhìn cây dương vật cha mình rút ra đút vào, trên thân cây dương vật hiện ra bao trùm một lớp nước màu trắng dịch nhờn bên trong của âm đạo Tiêu Hồng, thoạt nhìn rất là dâm uế. Thạch Mai Trinh lập tức gấp đến độ tim đập nhanh không cách nào ức chế, thân dưới của nàng hư không gãi ngứa khó nhịn, nghĩ nghĩ rồi liền tranh thủ thời gian duỗi tay vào bên trong quần mình. Cảm nhận được trên quần lót đã sớm ướt một mảnh cỏ dại lan tràn, Thạch Mai Trinh cũng nhịn không được vườn không nhà trống cô quạng. Trong đầu tất cả đều là diễm cảnh cây dương vật của cha mình và cái âm đạo đỏ tươi của mẹ kế dây dưa cùng một chỗ. Bàn tay thành thục vuốt ve cái âm hộ mình, chỉ thấy nàng khuôn mặt hàm xuân, cắn môi dưới không dám phát ra âm thanh. Ngón tay thon dài chậm rãi đâm tiến vào sâu trong âm đạo, đổi lấy thỏa mãn thở dài một tiếng, tay kia chậm rãi đẩy cái áo ngực lên, một bên xoa lấy bầu vú no đủ. Một bên treo chọc lấy đầu vú mẫn cảm, tựa ở bên tường thân thể chậm rãi phát rung lấy, trong đường hang âm đạo dịch nhờn càng lúc càng nhiều, ngón tay cắm vào âm đạo chậm rãi nhét thêm vào thành hai cây, tốc độ cũng trở nên càng thêm nhanh. À, nếu không có gì ngoài ý muốn, nếu như không phải đúng lúc này Đinh Trường Sinh gọi điện thoại tới, chỉ sợ Thạch Mai Trinh cũng sẽ đến cơn cao triều thông qua bức tranh tình dục sống động này. Này, như thế nào đúng lúc này gọi điện thoại vậy, em bên kia xong việc rồi sao? Thạch Mai Trinh vẫn là ngừng thở, lặng lẽ rời khỏi cửa thư phòng, sau đó vừa nghe điện thoại, vừa lên lầu. Chị làm sao mà nói nhỏ như vậy, có gì bất tiện sao? Đinh Trường Sinh ngồi ở trong xe hỏi, ai ui, làm chị giật mình sợ muốn chết, không sao, hiện tại an toàn, em đang ở đâu? Thạch Mai Trinh vừa nói vừa vuốt lồng ngực của mình, xem ra theo vừa rồi trong kích thích đã tỉnh táo lại, chị làm sao vậy? Không có sao chứ? Đinh Trường Sinh nghe Thạch Mai Trinh ở trong điện thoại lời nói không có mạch lạc, hỏi, không có việc gì, em ở đâu đâu này? Chị muốn gặp em, Thạch Mai Trinh nói, bây giờ mà chị còn có thể đi ra ngoài sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ừ được, em chờ ở cửa đại viện đợi chị sẽ xuống ngay. Thạch Mai Trinh nói xong mà bắt đầu thay cái quần lót khác, rồi vội vàng chạy xuống. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, vốn là hắn muốn đến bệnh viện, nhưng hắn biết rõ Thạch Mai Trinh gần đây mưa nắng thất thường. Cho nên đành quay đầu xe, lái đến cửa đại viện cư xá thành ủy, rất xa chờ Thạch Mai Trinh đi ra, em mới uống rượu, để chị lái xe à. Thạch Mai Trinh lần này lại hiểu chuyện, đem Đinh Trường Sinh thay đổi vị trí, được rồi, chị vừa rồi sao lại bị giật mình dữ vậy? Chuyện gì mà đem chị dọa thành như vậy? Đinh Trường Sinh vừa ngồi xuống tay lái phụ, hỏi, ai, đừng nói nữa, đúng rồi giờ đi đến chỗ nhà của em đi, thế nào, có thuận tiện hay không? Thạch Mai Trinh trêu ghẹo hỏi. Thuận tiện, chứ có gì đâu mà bất tiện. Đi thôi, chị biết đường đi rồi chứ. Đinh Trường Sinh vừa nói, vừa nhìn kính chiếu hậu xem có gì chiếc xe nào khả nghi phía sau hay không. Đinh Trường Sinh bây giờ thì vô cùng cẩn thận. Biết rõ, đêm nay em thật cùng Trọng Hải uống rượu với nhau hả? Còn phải hỏi, hồi nãy chị có thái độ không đúng, làm cho em thật mất mặt. Đinh Trường Sinh bất mãn nói, há, thực xin lỗi, chẳng qua là chị nhớ em. Đúng rồi, cha của chị bị điều đi rồi. Còn chị thì làm sao bây giờ? Em cho chị biết chủ ý chút đi. Đừng nhìn Thạch Mai Trinh bình thường hành động tùy tiện, nhưng trước mặt Đinh Trường Sinh thì ôn thuận giống như là một con cừu non. Giang Đô thì không xa, còn không phải chị muốn tới đây lúc nào thì tới a. Chị đi theo cha của mình cũng tốt, chứ muốn ở lại chỗ này, cha của chị sẽ lo lắng. Hơn nữa, ở đây chị cũng không có một công tác gì chính thức. Vậy chị muốn làm gì đây? Nói cho chị biết, Em bây giờ hiện tại cũng là treo lơ lửng, trong thời điểm cha của chị còn nắm quyền ở đây, thì em có rất nhiều xem là cái đinh trong mắt, cha của chị nếu đi rồi, chị nói thử xem cuộc sống của em sẽ thoải mái sao. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ khuyên nhủ, kỳ thật hắn thật sự cầu mong Thạch Mai Trinh nhanh lên rời khỏi nơi này, người đàn bà này cái gì cũng tốt, chỉ có là tình quá tùy hứng. Đinh Trường Sinh rất lo lắng sẽ có người biết được chính mình có quan hệ với nàng mà nắm lấy cán, nếu như là như vậy, thì mình cũng rất bị động, giống như trên đỉnh đầu treo một cây đao, nói không chừng lúc nào sẽ rơi xuống chém đứt cái đầu, vì điều này nên làm cho Đinh Trường Sinh rất là kiên kỵ. Có phải là em muốn đuổi chị đi? Có phải là ăn xong rồi muốn quẹt mỏ, ném chị cho khuất mắt đi? Nghe Đinh Trường Sinh nói như thế, Thạch Mai Trinh sắc mặt phát lạnh, hỏi, ai, chị nói cái gì vậy? Chị nhìn tình cảnh hiện tại của em, làm sao chị không suy nghĩ tốt hơn một chút? Cha của chị nếu đi rồi, thì cái chức chủ nhiệm khu khai phát của em còn làm được không? Cha của chị là của chỗ dựa của em, tại Hồ Châu, em không có chỗ dựa khác, nhưng bây giờ cha của chị đi rồi, em lại không thể đi theo. Chị nói em nên làm cái gì bây giờ đây? Em không thể đi. Vì cái gì mà không thể đi? Chị xem chẳng qua là em không muốn đi mà thôi. Thạch Mai Trinh nói móc, kỳ thật đây là tính tình của nàng. Một câu nói không hề nể mặt người nghe, nhưng tính khí này đến nhanh, đi cũng nhanh. Không phải là em không muốn đi, mà là cha của chị không cho em đi. Em cũng muốn cùng cha của chị lên tỉnh. Cái chỗ chết tiệt này em đã làm đủ rồi. Đinh Trường Sinh đầy bụng bực tức. Đây cũng không phải là lời nói lừa gạt Thạch Mai Trinh, mà là khu vực Hồ Châu này, hắn quả thật là làm đủ rồi, quá loạn, quá tạp, các cấp lãnh đạo thì đấu tranh quyền lực quá kịch liệt, làm không tốt liền thì cả đời này sẽ thua tiền, cha của chị không thả em đi, vì cái gì? Đây là chuyện không đúng à? Em là do ông ấy đào tạo ra, mang theo trên người, có việc dùng đến không phải là thuận tay hay sao? Em cũng đã nói với cha của chị giống như vậy, ông ấy ở đâu thì em ở đó. Nhưng vì chính bởi là do cha của chị đào tạo em, cho nên cha của chị đi rồi, em ở lại là đại biểu di sản chính trị cha của chị, lời nói không dễ nghe mà nói, cha của chị coi em là thành người thừa kế di sản chính trị của ông ấy rồi, chị nói em có thể gánh chịu nổi trách nhiệm trọng yếu như vậy sao? Muốn nói Thạch Ái Quốc tại Hồ Châu lưu lại di sản chính trị, thật đúng là không nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, thời gian Thạch Ái Quốc nắm quyền chủ nhà quá ngắn, trong thời gian ngắn như vậy, nếu muốn tạo ra thành tích, quả thật là rất khó, có mấy hạng mục thì Thạch Ái Quốc cũng đều chưa có hoàn thành. Cho nên Thạch Ái Quốc đem Đinh Trường Sinh ở lại tại chỗ này, không nói trước Đinh Trường Sinh có thể hoàn thành hay không những hạng mục này, nhưng để cho Đinh Trường Sinh vẫn còn dính tại Hồ Châu, vậy thì đại biểu thế lực của Thạch Ái Quốc vẫn còn tại Hồ Châu. Nhưng về phần cái thế lực này phân lượng được bao nhiêu, ai cũng không rõ để nói, có thể là lớn, cũng có thể là nhỏ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1150, cái ổ này là của em đây sao? Cũng sạch sẽ lắm, có đàn bà tới lui quét dọn phải không? Bước vào nhà của Đinh Trường Sinh, Thạch Mai Trinh quan sát nhìn quanh toàn bộ, đây là lần đầu tiên nàng đến gian nhà mà Đinh Trường Sinh thuê ở, nhìn hồi lâu, trong lòng càng thêm chắc chắn nhất định Đinh Trường Sinh ở nơi này có chứa chấp qua những người đàn bà khác, ghen sao? Đinh Trường Sinh hướng trên ghế salon ngồi xuống, chỉ vào ấm nước, để cho Thạch Mai Trinh rót nước cho hắn. Thạch Mai Trinh mắt trắng không còn chút máu, thật đúng là hắn đem mình làm nha hoàn, mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn rót cho Đinh Trường Sinh chén nước, sau khi đưa cho hắn, rồi ngồi vào trên ghế salon, rút vào bên người của Đinh Trường Sinh. Chị ghen làm cái gì à? Lúc trước chị đã từng nói qua, sẽ không so đo em có những người đàn bà khác, chị nói thì giữ lời. Tuy nói vậy nhưng trong nội tâm nàng không thoải mái, chỉ là ngoài miệng rất cứng rắn, đây là tính cách của Thạch Mai Trinh, đến chết vẫn còn sĩ diện. Có thể là em muốn cùng một cô gái khác kết hôn đấy. Đinh Trường Sinh rốt cục nói ra cái vấn đề này. Đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng hắn chưa từng nói qua với những người đàn bà khác. Ngay cả với Phó Phẩm Ngàn cũng không có nói. Kết hôn. Cùng ai vậy? Thạch Mai Trinh sững sờ hỏi. Nhìn xem bộ dáng của Đinh Trường Sinh. Hiển nhiên không phải là hắn muốn kết hôn mình. Trong nội tâm một hồi khổ sở chua xót. Em thì lăn lộn ngoài chốn quan trường. Cho nên không có khả năng cứ lang thang cả đời như vậy. Cuối cùng cũng phải cần có một gia đình a. Đinh Trường Sinh vuốt ve mái tóc Thạch Mai Trinh, lời nói thật chậm, hắn muốn cho Thạch Mai Trinh từ từ tiêu hóa, bằng không Thạch Mai Trinh thoáng cái nhảy dựng lên, chính mình sẽ không tốt sắp xếp được. Thạch Mai Trinh nhìn Đinh Trường Sinh, tuy trên mặt nàng kiên cường, nhưng trong đôi mắt nàng cũng đã là tràn ngập nước mắt, nàng minh bạch, Đinh Trường Sinh sẽ không vô duyên vô cớ mà nói những lời này, xem ra lúc mình ly khai Hồ Châu, thì có thể cũng là lúc duyên phận đứt gãy, nhưng tại sao hắn lại nói cho mình biết sớm như vậy chứ? Trong lòng của ta có bao nhiêu là yêu thích ngươi, ngươi không biết sao? Chị biết rồi, vì thế chị sẽ rời khỏi Hồ Châu, để thành toàn cho em giờ muốn làm gì thì làm, thôi chị đi về đây. Nói xong Thạch Mai Trinh lập tức muốn đứng lên ly khai, nhưng chưa có đứng dậy, đã bị Đinh Trường Sinh kéo giật lại, đem Thạch Mai Trinh ôm ngồi trên đùi của mình, có thể cho em một cơ hội, để cho em nói hết. Chị xem một chút, theo em lâu như vậy rồi, một chút ưu điểm của em, chị cũng không có học được, mỗi đại sự đều phải có định lực, mới có chút chuyện này mà đã đứng ngồi không yên, vậy thì làm sao em có thể yên tâm đây này? Thạch Mai Trinh nhìn Đinh Trường Sinh, nhìn xem thằng vô liêm sỉ này, hắn luôn hoa tâm không nói, đã vậy còn oán trách mình không có kiên nhẫn, thật sự là vô lễ, quấy ba phần, còn đánh ngược một bả, để xem hắn còn có thể nhảy ra hoa dạng gì nữa đây. Kỳ thật, chuyện kết hôn này cũng là em bị buộc bất đắc dĩ, chị cũng biết cha nuôi em bị ung thư tuyến tụy, mặc dù đã làm giải phẫu, nhưng việc giải phẫu hiệu quả như thế nào thì bây giờ vẫn còn bất định, cho nên mẹ nuôi em cũng rất hy vọng Cổ Hiểu Manh con gái của bọn họ có thể mau nhanh kết hôn. Cái gì? Đinh Trường Sinh, hay lắm, giờ chị hiểu rồi, em đây là muốn cùng Cổ Hiểu Manh kết hôn. Chị tưởng rằng em tìm một khuê nữ kết hôn để có chỗ dựa lớn đây, em biết rất rõ ràng là cái mạng này của Cố Thanh Sơn không kéo dài, em cũng vẫn cùng con gái của ông ta kết hôn, tiền đồ của mình, em cũng không cần sao. Thạch Mai Trinh nghe lời này một cái, hỏa khí lập tức liền nổi lên. Dưới cái nhìn của nàng, Đinh Trường Sinh nếu tìm người con gái cao quan nào ở trên tỉnh kết hôn, thì mình cũng đành chấp nhận, dù sau đó cũng là con đường làm quan về sau đối với Đinh Trường Sinh có trợ giúp. Nhưng Cố Thanh Sơn thì đã là một chân ngã vào trong quan tài, vào lúc này hắn lại cùng con gái Cố Thanh Sơn kết hôn, đây không phải đầu óc có bệnh hay sao? A Trinh, chị xem em là loại người nào, Cố gia đối với em có ân, với lại nếu như nói như vậy, thì em đâu có lo lắng chuyện cha của chị đi, chỉ cần em lại tìm một người làm chỗ dựa hậu trường không phải là tốt rồi sao? Chị tiếp xúc với em lâu như vậy, chẳng lẽ không có chút nào hiểu em? Đinh Trường Sinh khí phẫn nói, được, em cứ nói tiếp đi. Chị chờ em nói cho tròn, đừng có giảm bớt điều gì. Thạch Mai Trinh hỏa khí vẫn không bớt, dãy dụa từ trên thân Đinh Trường Sinh leo xuống. Em đâu có gì mà phải giấu chị, em không phải chỉ có một người đàn bà là chị. Hiện tại tất cả các nàng đều giống như chị, nhưng các nàng không có ai trách cứ em, ngược lại là rất ủng hộ em, bởi vì em đáng giá tín nhiệm. Hơn nữa Cổ Hiểu Manh cũng biết sự hiện hữu của những người đàn bà khác, nhưng Cổ Hiểu Manh cái gì cũng chưa nói, cũng không có yêu cầu em và các người nhất đao lưỡng đoạn. Em biết, em không đúng, nhưng thật sự là em rất yêu mến từng mỗi người. Lập luận của hỗn đảng. Thạch Mai Trinh tức giận đến mức như vậy không phải là bởi vì Đinh Trường Sinh có bao nhiêu đàn bà, mà là do Đinh Trường Sinh cùng Cổ Hiểu Manh kết hôn. Dưới cái nhìn của nàng, mình là con gái bí thư thành ủy, còn Cổ Hiểu Manh chỉ là con gái chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ. Hơn nữa chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ này còn sắp chết. Đây chính là Đinh Trường Sinh tự hủy tương lai của mình. Về chuyện này em muốn nói rõ. Tuy trên danh nghĩa em cùng Cổ Hiểu Manh kết hôn, nhưng em đối với chị vẫn yêu thương không hề thay đổi, không phải là yêu thương ít hơn, có thể so với Cổ Hiểu Manh còn nhiều hơn một chút, chị cảm thấy được chưa? Đinh Trường Sinh bắt đầu bàn điều kiện rồi, em có ý tứ gì? Để cho chị làm tình nhân của em. Để cả đời không thể thò đầu ra, chị chính là một tình nhân bí mật, em yêu tới thì tới, còn không đến thì chị phải ngồi chờ thật sao? Thạch Mai Trinh sắc mặt bất thiện hỏi ngược lại. Em không phải là ý tứ này, em phải giải thích như thế nào thì chị mới có thể hiểu đây này, em cũng không thể mỗi năm ly dị một người, sau đó thay phiên cùng các người kết hôn được. Đinh Trường Sinh khổ não nói, ừ, chị thấy được cái chủ ý này không tệ, mỗi năm em kết hôn một lần, còn có thể thu được không ít tiền mừng cưới, đây cũng là một cách làm giàu a. Thạch Mai Trinh nói móc, Đinh Trường Sinh thấy lúc này Thạch Mai Trinh đang bực bội, nên không có cách nào trao đổi nói chuyện, cho nên đành phải ngậm miệng. Lấy lui làm tiếng, thì sao, tức giận à, nói em mới vài câu, em đã không vui, chị nói em biết, nếu em kết hôn rồi, thì sẽ cùng chị đoạn tuyệt quan hệ, em xem đó mà tính đi, không phải, chúng ta có thể giảng giảng đạo lý không? Cha nuôi em tình hình nghiêm trọng đến tính mạng, mẹ nuôi của em đưa ra ý muốn như vậy, chị nói em làm như thế nào để cự tuyệt a? Cha nuôi còn trông cậy vào em nhờ chiếu cố đến hại mẹ con nàng, nếu không đến lúc cha nuôi nếu lỡ mất đi. Hai mẹ con cô nhi quả mẫu thì làm như thế nào để trôi qua đây, đúng lúc này mà em rút cái thang, có phải hay là lộ ra con người không trượng nghĩa? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Thạch Mai Trinh nghe được Đinh Trường Sinh nói, trong nội tâm một hồi cân nhắc, phản phất là đã minh bạch ra điều gì, cúi đầu nói với Đinh Trường Sinh, chị, nói, em là tên tiểu sắc quỷ, không phải là đã yêu thích mẹ nuôi rồi sao, chị đã bái kiến Dương Hiểu, đây chính là một người đàn bà vô cùng xinh đẹp, không có chênh lệch so với một cô gái trưởng thành bao nhiêu nếu không muốn nói là còn chính mộng hấp dẫn, nếu em quả thật, A Trinh, thôi chị cứ đi đi, xem ra chúng ta thật sự không có gì để nói rồi, cái ý nghĩ này của chị, làm cho em giật mình, ở trong mắt chị thì em là một tên tiểu nhân như vậy sao? Chắc chị đã làm chuyện xấu gì, nên rõ ràng cũng nhìn em như vậy. Đinh Trường Sinh tuy trong nội tâm chấn động vô cùng tựa như có tật giật mình vậy, nhưng ngoài miệng lại thề thốt phủ nhận, hơn nữa còn đem Thạch Mai Trinh mắng cho một trận. Bất chợt hắn lại nhớ đến trước đó mấy ngày, khi hắn đưa Dương Hiểu từ bệnh viện về nhà, ở trên lầu hắn nói chuyện với Cổ Hiểu Manh, đến khi hắn xuống ra về thì tình cờ nhìn thấy một màn ngoài ý muốn. Dương Hiểu vì quá mỏi mệt nên đã ngủ quên trên chiếc ghế dài sofa phòng khách với tư thế ngủ mê người. Mẹ nuôi đã thay mặc cái váy màu đen trong nhà, lộ ra hai vai mượt mà tuyết trắng cùng mảng lớn trắng nõn bộ ngực. Đôi bầu vú như đem cổ áo chống ra, tuyết trắng khe ngực như ẩn như hiện. Mẹ nuôi nằm nghiêng ở trên ghế, đôi đầu gối hướng lên co lại, hai đùi tuyết trắng giao nhau cùng một chỗ, mà làn váy cũng đã thổi sang qua một bên, lộ ra bên đùi trắng nõn cùng cái bờ mông mẩy. Chính giữa cái quần lót trắng có một phần nhỏ lõm xuống từ khe thịt âm hộ, mấy sợi lông màu đen tinh nghịch vương đầu ra. Ngay lúc này hắn liền có cảm giác hạ thể mình nóng lên, nói bậy, bại hoại. Thạch Mai Trinh đánh hắn, nhưng thật giống như là nũng nịu, rồi rất nhanh nàng ôm lại với hắn điên cuồng hôn môi. Hắn tay từ phía sau nắm chặt bờ mông nàng, loạn xạ mở lấy cái quần sót dinh. Thạch Mai Trinh giãy dụa bờ mông phối hợp hắn kéo cái quần của nàng xuống, quần lót cũng liền theo quần dinh bị kéo xuống. Sau đó tách ra hai chân, tay của hắn trực tiếp mò lên cái âm hộ nàng, bàn tay hắn chạm vào khe thịt, chẳng mấy chốc từ nơi cửa miệng âm đạo đã không ngừng bài tiết lấy dịch nhờn trơn nhất. Trường Sinh, a, cho chị. Cái miệng nhỏ nhắn bị hắn hôn, mơ hồ không rõ tiếng rên rỉ lấy, bàn tay của nàng mò tới dương vật của hắn, dùng sức nắm lấy khoái động, khi cởi quần hắn ra, dương vật của hắn cũng đã cứng rắn không chịu nổi rồi, nó như vội vã muốn tìm một cái lỗ thịt để thỏa mãn. Đinh Trường Sinh vội vàng bắt lấy một cái đùi Thạch Mai Trinh giơ cao lên, nàng tay nắm lấy dương vật của hắn hướng đến cửa miệng âm đạo của mình nhét vào, càng thêm dùng sức mà hút đầu lưỡi của hắn. Đinh Trường Sinh cũng nhịn không được nữa rồi, nhắm ngay miệng hang, phần eo hung hăng đỉnh động, hắn phát ra thanh âm sảng khoái. Thạch Mai Trinh hai tay ôm lấy cái mông của hắn phối hợp cùng động tác hắn đút dương vật vào âm đạo, tự hồ muốn hắn đi vào càng thêm xâm nhập. A, sâu vào, đừng có ngừng, a. Thạch Mai Trinh phát ra mơ hồ không rõ tiếng rên rỉ, an tĩnh trong phòng ngoại trừ tiếng thở dốc rên rỉ của nàng và hắn, lại thêm bên dưới hai bộ phận sinh dục ma sát phát ra tiếng hưng phấn ọc ọc của dịch nhờn bên trong âm đạo. Theo hắn rất nhanh đút vào, thân dưới của nàng bắt đầu cỏ dại lan tràn, nàng nhắm hai mắt, nghiêng lấy đầu, lúc này dương vật của Đinh Trường Sinh tại trong cơ thể của Thạch Mai Trinh cảm thụ được một loại cảm giác cực độ thoải mái khác thường, trong âm đạo của nàng thì tựa hồ có lực đàn hồi. Phản phất mỗi một tấc thịt đều run rẩy, mỗi lần dướng vật rút ra đều giống như bị thật sâu hút vào, hắn càng không ngừng co rúng lấy, không bao lâu, tiếng rên rỉ của Thạch Mai Trinh càng lúc càng lớn, hai tay nàng giờ đã chăm chú ôm cổ của hắn, trước ngực hai bầu vú áp chặt trên ngực hắn có thể cảm giác được hai đầu núm vú nhô lên càng lúc càng cứng rắn, a, không được, a, Thạch Mai Trinh bắt đầu toàn thân run rẩy, thân thể không ngừng giãy giụa, cái miệng nhỏ nhắn ở trên mặt hắn, loạn xạ hôn hít lấy. Nàng vẫn y nguyên chăm chú ôm hắn không buông ra, hắn tiếp tục càng không ngừng đút vào, theo hắn đút vào, mỗi lần Thạch Mai Trinh đều đem bờ mông nâng lên, để cho hắn mỗi lần cắm vào càng thêm hữu lực, theo hắn không ngừng kéo dương vật ra đút vào, trong âm đạo cơ bắp không ngừng run rẩy, chăm chú bọc lấy dương vật của hắn, khoái cảm không ngừng hướng hắn đánh úp, hắn bắt đầu dùng sức mà làm lấy chảy nước rút cuối cùng, a, Thạch Mai Trinh phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, bờ mông dùng sức mà nhô lên. Dương vật của hắn tại trong âm đạo nàng nhảy lên vài cái, liền bắn ra nóng hổi tinh dịch, nàng một bên rên rỉ lấy, một bên vặn vẹo thân thể của mình, gây cho hắn càng thêm mãnh liệt kích thích. Hắn biết rõ, hắn và Thạch Mai Trinh đã cùng một chỗ cao triều.